Tam đội, nhị nha tỷ, Tống Kim Bảo, các ngươi dẫn dắt đại gia đào hố, chính mình tìm cứng rắn cục đá hoặc là gậy gỗ đương công cụ đào, liền đào ta hỏa này khối, muốn đào vương vước, đào san bằng chút, đừng thâm một khối thiển một khối. Cuối cùng, Tống Phục Linh vỗ tay một cái, giơ lên trong tay một mao tiền xu cùng một cây màu đen ra bộ, lừa dối đoàn người nói, các ngươi nam hải tử đều muốn này một mao tiền xu, hiếm lạ thứ này đúng không? Nữ hải tử là muốn ra bộ cột tóc, đối không? Kia đại gia phải ở một canh giờ nội hoàn thành. Không hoàn thành, tất cả mọi người không có, hoàn thành, nàng khen thưởng cho đại gia. Vì không kéo chân sau, các ngươi liền phải ra sức, còn muốn dò xét lẫn nhau. Tống Phục Linh cho rằng đại gia không nghe hiểu, nàng còn nghĩ lại lặp lại một lần đâu, không nghĩ tới mới vừa kêu xong giải tán, tiểu hoa nhi nhóm liền vội khai. Cổ đại hài tử, thật sự so hiện đại hài tử hảo lừa dối. Tống Phục Linh tìm được cánh tay bị thương làm không được quá nặng sống tứ tráng, lôi kéo đào hoa tỷ lại tìm được cao thiết đầu, nàng cùng tứ tráng không cần nhiều giải thích. Đối cao thiết đầu vừa muốn giải thích vài câu, thiết đầu ca liền ngó mắt đào hoa tỷ mặt đỏ. Đối Tống Phục Linh không ngừng xua tay, không cần không cần, ngươi liền nói như thế nào làm đi. Tống Phục Linh lại gọi tới đại bá ra hai cái đường ca, cấp này bốn cái đại tiểu hỏa tử mở họp nói. Các ngươi chém cây trúc, chém xong dựng từ trung gian bổ ra. Ta phải dùng chúng nó tiếp thành ống dẫn, dùng thằng cột lấy liền lên, đem dòng suối nhỏ thủy trực tiếp dẫn lại đây. Các ngươi chính mình xem, này khoảng cách đại khái yêu cầu chém nhiều ít. Mặt khác ta còn muốn 1 mét rất cao một bên tề cây trúc, cũng cho nó bổ ra, vương vức 1 mét trường 1 mét khoan, vây thành ao xúc thủy dùng. Tống Phục Linh cùng biểu tỷ đào hoa một tổ, hai nữ hài vụng về mà chém cây trúc, trong chốc lát một đổi tay, chấn tay đau. Đám tiểu tử liền nhanh, múa may dịu, không dịu chính là dùng mang tiêm cứng rắn cục đa chém, mấy chục hạ chính là một cây. Tống Lý Chính ngậm thuốc lá túi không bỏ được điểm yên chịu, chỉ làm ngậm quá miệng nghiện. Ngồi ở Tống Phúc Sinh bên người hỏi, hoa nhóm một đám đều ở vội cực đâu. Tống Phúc Sinh bất thời giờ ngoái đầu nhìn lại xem một cái, không có việc gì, không hướng nơi xa chạy là được. Nói xong tiếp tục vội trong tay sống. Tống Lý Chính nhìn mắt, ngươi đây là. Tống Phúc Sinh cười, hắn lại giải khóa cái kỹ năng mới. Chính là tìm được thô một ít nhánh cây tử, 1 mét nhiều mau 2 mét trường, cấp nhánh cây phần đầu bổ ra xóa. Đem tước ra đao hoặc là dịch cốt đao kẹp ở nhánh cây trên đầu lại dùng thẳng chói chặt. Hắn nhớ thương, như vậy hắn khuê nữ ở trên cây ngủ, vạn nhất xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống, tỉ như có người nào hoặc là động vật dám tập kích nàng, hắn khuê nữ cũng không cần sốt ruột hạ thụ. Cầm này trường gậy gỗ dùng sức chát đi xuống liền trung, một đao là có thể thọc chết tưởng hướng lên trên leo cây. Tống Lý Chính đem tẩu hút thuốc phóng một bên, khiếp mắt cầm lấy dịch cốt đao, ai nha. Thứ này khó lường khó lường. Đây là cái gì làm, tiệm thợ rèn làm không ra, rất là đáng giá đi. Tống Phúc Sinh tâm lời nói nhi, tiểu lão đầu còn rất biết hàng. Các ngươi này tiệm thợ rèn cũng đừng trông cậy vào, hắn đây chính là nước Đức hóa, một bộ, liền ma đao đồng đều có. Hiện tại a, này toàn bộ cổ đại nhà hắn độc nhất phân. Nơi nào, ta cũng không hiểu, nhạc phụ truyền xuống tới. Tống Lý Chính nghe vậy là tiền lao ra tử cấp. Một bên lắc đầu một bên cảm thán, vị kia tiền lao gia tử là cái vào nam gia bắc nhân vật. Này thế đạo nếu là không loạn, trước mắt này Tống Tiểu Tam thả có ngày lành quá. Khảo không khảo công danh khác nói, chỉ quan thượng cái hảo nhạc phụ liền đủ tiểu tử này hưởng phúc. Tống Phúc Sinh đại trường đao chế tác hảo, khiến cho vây xem. Một phương diện là đoàn người chưa thấy qua y nột tài chất dụng cụ cắt gọn, nơi này nào có y nột, thật là khai mắt. Tên kia, sáng long lanh bao mặt. Một phương diện là đã chịu dẫn dắt, cũng sôi nổi tính toán như vậy lậu. Không đau. Không đau vậy tìm cứng rắn cục đá. Chỉ cần lên mặt trường côn tử chi ra đi, mặt trên cứng rắn đồ vật có thể cho đối phương tạo thành thương tổn là được. Chương 42 cổ nhân trí tuệ. Tống Phúc Sinh đối với người khác khen hắn đau, khen hắn thế nhưng có tốt như vậy đồ vật, nói hắn đầu óc sống gì đó, hắn thực khiêm tốn. Đối với Tống Lý Chính tổng ám chỉ minh kỳ làm hắn xuất đầu. Hắn cũng sau này trốn. Này đó cổ đại người trong mắt hắn đều quá có khả năng, sinh hoạt kỹ năng chuẩn cờ mở nở giờ tích, lúc này mới non nửa thiên A, hắn đi học rất nhiều. Mà hắn đối chính mình yêu cầu chính là, thấp nhất yêu cầu. Giữ được hắn một nhà ba người mạng nhỏ, đừng xả đại bộ đội chân sau liền thành. Đi đầu. Đừng nói giỡn, đi đầu đến nhọc lòng còn cố sức không lấy lòng. Tống Phúc Sinh điệu thấp, chính là Mã Lao Thái lại rất kiêu ngạo, trên mặt biểu tình đều mang theo ra tới, ở mặt khác Lao Thái Thái trước mặt, dương cổ. Trong lòng nhưng hả giận, ta Tam Nhi là người đọc sách, quý giá nột, đầu óc chính là sống. Đừng nhìn ta Tam Nhi nhạc phụ không có, đã chết cũng làm theo nhờ. Các ngươi đã gặp mặt cụ sao? Gặp qua này đau sao? Thứ tốt lao nhiều. Ngay sau đó Điền Hỷ Phát cung cấp Mã Lao Thái giải quá mặt. Điền Hỷ Phát đối đoàn người thu xếp nói, này trụ cái không sai biệt lắm, trước cùng ta tới vài người. Ta hạ mấy cái bao, xem có thể hay không bắt được điểm nhi sống. Ta đại gia hỏa lại nhiều thiết chút bấy dập, lộng chút mang tiêm nhánh cây vây thượng, làm thành hàng rào. Giống nhau đại hình động vật không chịu kinh hách, nhìn đến phía trước có che đậy, tự nhiên sẽ hướng thuận lợi địa phương đi bộ. Sẽ không hướng chúng ta này mặt đi. Điền Hỷ Phát ra lệnh một tiếng, phần phật theo sau mười mấy người. Mã Lao Thái nghĩ thầm, ngươi nhìn xem, thường lui tới các ngươi đều coi thường ta cô gia tử, ghét bỏ hắn trụ trên núi là thợ săn xuất thân, nói ta cô gia thuộc về đầu góc đừng lưng quần thượng sống một ngày tính một ngày, không chừng ngày nào đó liền gặp gỡ lang. Lúc này nếu là không ta con rể, các ngươi phải luôn uống, là các ngươi nên gặp gỡ lang, làm lang ngầm đi. Mà đối với Mã Lao Thái tới giảng, để cho nàng giật mình chính là tiểu cháu gái Tống Phục Linh. Tống Phục Linh nhưng không có vô thành vô tức điệu thấp, chủ yếu là nàng kia mấy cái phân đội nhỏ cũng điệu thấp không đứng dậy. Bọn nhỏ mấy cái một đám, ba năm cái một chuỗi, cái cỏ ầm ĩ qua lại chạy, lục tục mau làm xong rồi. Một đám khuôn mặt nhỏ cùng trên người cũng tạo dơ hề hề kêu báo cáo. Các nữ nhân sôi nổi hỏi thăm hỏi, đây là làm chi đâu. Tống Phục Linh không rảnh trả lời, chỉ huy mấy cái ca ca, chạy nhanh dùng bổ ra cây trúc vây thượng đào ra 1 mét khoan 1 mét lớn lên hình vuông vũng bùn, làm đem cây trúc cắm thâm một ít, vây kỹ càng một ít, chỉ chừa cái nàng trong tay tiểu tế trúc có thể cắm quá khứ khe hở là được, vây xong sau lại dùng đằng mạn làm thành tuyến cấp buộc chặt kín mít. Này nhất cơ sở giản giáo làm xong, Tống Phục Linh cầm lấy phân đội nhỏ nhặt được đại thạch đầu hướng bên trong phóng. Đào Hoa thấy Tống Phục Linh phóng cục đá, nàng cũng đi theo hỗ trợ. Hai người dùng đại thạch đầu ở nhất cái đáy trải lên kỹ càng một tầng. Lúc này lại đào hòn đá nhỏ. Tống Phục Linh đại đường ca tiếp nhận một sọt hòn đá nhỏ xôn xao đổ đi vào. Tống Phục Linh làm theo kiểm tra rồi một chút, phô bình tầng này hòn đá nhỏ. Đào hạt cát, thô hạt cát, cấp hạt cát tạp thật. Tạp xong sau, nhị ca, ngươi cùng đại ca cấp 4 phía cây trúc, này không phải vây một vòng cây trúc sao? Toàn bộ giống mặt tường dường như mặt một lần, như vậy mới có thể không từ cây trúc không kích ra bên ngoài thấm thủy. Đại nha nhị nha tỷ, hai người đi cho bọn hắn cùng bùn, tùy tiện tìm chút thổ cùng bùn là được. Tống Phục Linh nói xong liền chạy, đi tìm lớn nhỏ thích hợp cục đá. Nàng đến tìm được có thể vừa lúc cấp lưu ra nước chảy cái ống phong tốt mấy tảng đá. Nàng bên này mới tìm được cục đá, nơi xa vài cái tiểu hài tử đã kêu nàng hỏi nàng, bàn nha tỷ tỷ. Kế tiếp làm gì? Tống Phục Linh nhanh hơn bước chân chạy qua đi, trước dùng cục đá phong hảo nước chảy cái ống, sau đó ra lệnh một tiếng, lúc này đảo các ngươi đảo ra tới tế hạt cát, liền dòng suối nhỏ thao đến những cái đó, toàn bộ đảo đi vào phô bình. Lộng xong chờ ta. Mã Lao Thái là trơ mắt mà nhìn nàng tiểu cháu gái, bước đi như bay mà cong lên nửa túi than củi liền chạy, ngươi đứng lại đó cho ta, bàn nha đứng lại. Mã Lao Thái nóng nảy, chơi bùn. Cây trúc, đá hạt cát, chơi ra hoa cũng chưa người quả người, nhưng là tuyệt đối không thể thai họa than tuổi. Phải biết rằng người này ở trên đường, hiện tại là mùa thu, càng về sau càng lạnh, ai có thể rõ ràng sau này là cái tình huống như thế nào, liền này nửa túi than tuổi còn chưa đủ sử. Tống Phục Linh ở nàng mãi mãi đuổi theo trước, xôn xao đem nửa túi than tuổi đổ đi vào, đối Đào Hoa tỉ nháy mắt, Đào Hoa vẻ mặt hoảng loạn đem trong tay ôm tế xa đổ đi vào. Than tuổi phía dưới lại là bùn lại là thủy, mặt trên lại đôi một tầng ướt nhẹp tê xa, này còn có hảo. Vớt ra tới còn hắn nương như thế nào thiêu. Mã Lao Thái khí mặt đều đỏ, một tay một cái, nhắm ngay Tống Phục Linh phía sau lưng cùng Đào Hoa phía sau lưng chính là một cái tát. Tống Phúc Sinh tới thực kịp thời, ở Mã Lao Thái thò người ra tử chảo than tuổi, thiếu chút nữa lòng bàn chân không đứng lại đầu to chiều hạ thua tiền trước, một phen túm chặt lao nương. Hơn nữa kịp thời ngăn trở lão nương chửi ầm lên cùng muốn đánh chết hắn hoa. Nương, nương, ngươi nghe ta nói, các ngươi xem không hiểu ta hiểu, ta khuê nữ là muốn lọc thủy, vì đại gia hảo. Cái gì nước biết, kia dòng suối nhỏ có rất nhiều thủy. Tống Phục Linh một bên xoa bị đánh đau cánh tay, một bên tiếp nhận mãi mãi câu chuyện trả lời nói. Mãi, kia thủy không thể uống, Phát Hoàng ngài xem không thấy sao. Không thể trực tiếp dùng để nấu cơm. Hơn nữa ta cũng cố ý quan sát quá, đó là địa biểu thủy, không phải nước ngầm. Trên núi hơi nước rất nhiều loại, không phải tùy tiện loại nào thiêu khai là có thể nhập khẩu, bên trong khả năng có rất nhiều vi sinh vật ký sinh trùng. Chúng ta cũng căn bản không rõ ràng lắm là từ đâu chạy xuống tới, bên trong cũng có khả năng động vật uống qua nước tiểu quá, thậm chí chúng nó chết ở bên trong. Ngài ngẫm lại kia thủy, chúng nó chết bên trong, còn có thể uống sao? Nhiều dọa người. Vạn nhất chúng ta nơi này, cái nào tiểu hài tử dạ dày nhược được kết lị, bụng đau, chúng ta liền cái đại phu cũng không có, kia đều là muốn mệnh bệnh. Tống Phục Linh lời này nói xong, đoàn người toàn nghe sửng sốt. Vốn dĩ phía trước không cho là đúng, vừa nghe hoa nhóm có khả năng uống này thủy bỏ mệnh, một đám sắc mặt thay đổi. Phía trước trực tiếp uống nước lã, bản năng sờ sờ bụng. Mã Lao Thái vẻ mặt ngươi thiếu cho ta nói hiệu nói vượn biểu tình, ngươi này lại là bùn lại là cục đá hạt cát, ta xem uống ngươi này nước biếc mới tiêu chảy. Mấy khác Lao Thái Thái cùng phụ nữ nhóm lập tức, đối. Tống Phục Linh trợn trắng mắt, dứt khoát không vô nghĩa, chỉ huy mấy cái không dám hé răng các ca ca. Chạy nhanh đem phía trước dùng cây trúc làm thủy quản từ nhỏ khê kia mặt tiếp nhận tới. Nàng cũng một đường đăng đăng đặng chạy tới hiện trường chỉ huy. Nàng này chạy đi rồi, nàng cha còn phải phụ trách hòa giải. Tống Phúc Sinh khuyên, nương, này xác thật là ở lọc thủy, trước kia ta gác thư thượng xem. Xem xong niệm cho ta khuê nữ nghe, không nghĩ tới đứa nhỏ này lập tức liền nhớ kỹ, dùng đến này, ngài xem, ngài cháu gái nhiều thông tuệ. Tiền bội anh là tò mò hỏi mấy cái phụ nữ, các ngươi trước kia lên núi là thấy thủy liền uống. Kia thủy khô vàng vừa rồi trực tiếp nấu cơm. Nhà ta vừa rồi nhưng đều là thiêu khai ta cũng không thế nào yên tâm. Mấy cái phụ nữ sôi nổi mồm năm miệng mười nói cho tiền bội anh. Thường lui tới ở nhà uống nước giếng, lần đầu nghe nói uống cái thủy, chuyện này còn nhiều như vậy. Không đều nói là sơn tuyền sao, còn rất ngọn, tuy rằng nhìn qua không sao sạch sẽ. Nhưng là ngươi chọn lựa bên ngoài múc ca. Hơn nữa các nàng người trong thôn đều có một bộ sinh hoạt kinh nghiệm, đó chính là tìm được nguồn nước, ở không biết có thể hay không uống dưới tình huống, hướng trong nước nói ra nước miếng. Nếu nước miếng lập tức liền hóa khai, chứng minh thủy có thể uống, nước miếng không hòa tan được liền không thể uống. Tiền bội anh trừng mắt cùng Tống Phúc Sinh đối diện. Đại khái là tiền bội anh biểu tình quá mức khiếp sợ, có phụ nữ cho rằng nàng là không tin, ngươi đừng không tin à. Không tin chờ ngươi tỷ phu trở về hỏi một chút, hắn là trên núi săn thú, bao gồm trên núi chăn dê đều là như vậy nói cho chúng ta biết. Tống Phúc Sinh nghe xong cảm thụ là, hắn không đau lòng kia nửa túi than tuổi. Bởi vì liền tính nhà hắn đơn độc uống qua lự thủy, không bỏ được lấy ra sở hữu than tuổi phụng hiến. Nhưng là đoàn người mỗi ngày đi múc nước, một ngày vài đốn múc nước. Nếu là ai bắt được ai hướng dòng suối nhỏ nói ra đàm, hắn ông trời. Phỏng chừng mặc kệ như thế nào lọc hắn cũng đến ghê tầm chết. Chương 43 tri thức học tạp. Dùng cây trúc xuyến thành thủy quản tiếp thượng. Một tiết lại một tiết, từ nhỏ khê vẫn luôn duyên thân đến ly cửa động không xa địa phương. Tiểu hài tử hoan hô cấp Tống Phục Linh cố lên, bàn nha tỉ tỉ, bàn nha tỉ tỉ. Đáp nơi ẩn nút thúc thúc bá bá nhóm ngừng tay sống, nhìn lại đây. Đang ở vội vàng nấu cơm bá nương thím nhóm, chậm rãi cũng vây quanh ở cùng nhau. Có người hỏi, đây đều là hoa nhóm làm cho. Liên như vậy trong chốc lát công phu. Có người nói, này lại là bùn xa lại là thổ, ta coi so trực tiếp đi dòng suối nhỏ gánh nước còn dơ. Tống Phục Linh đại ca đem một thùng ố vàng suối nước, ao ào đảo tiến dùng cây trúc vây thành lọc thùng nước. Chỉ xem dơ bẩn suối nước dọc theo tê xa, than tủi, cục đá khe hở một chút thẩm thấu ra tới. Đoàn người mồm năm miệng mười nói, mau xem. Ban đầu vài giây, lưu tại bên ngoài ra thủy quản chảy ra như cũ là nước bẩn. Nhưng nó thực tranh đua, không đợi đại gia nhụt chí khi, dòng nước trở nên trong trẻo, càng ngày càng trong trẻo. Ai? Ai nha, ngươi xem này thủy. Vương bà tử cả kinh kêu lên. Thật chảy ra, cùng ta thôn nước giếng không sai biệt lắm, này thật đúng là việc lạ ha. Đây là mấy nam nhân thò lại gần, tiếp một phủng thủy nói. Còn có người hỏi. Sau này chúng ta đánh thủy đều đảo tiến nơi này, có phải hay không liền vẫn luôn lưu này đó sạch sẽ thủy? Tống Lý Chính vuốt tròm dâu cười, đây là từ đảo vong bắt đầu sau, lão gia tử lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Hắn đối đoàn người nói, đoàn người nghe ta nói, chúng ta đi phía trước đi, trước không có thôn sau không có tiệm, liền phiến che đậy địa phương cũng không có. Nếu là thật tới Vũ, có lẽ đến xem Vũ Thủy tình huống tại đây trốn mấy ngày. Hiện tại phúc sinh nhà hắn nha đầu giải quyết thủy, uống lên trong bụng không sinh bệnh, thật là giải quyết ta vấn đề lớn. Tiểu hài tử càng là kích động không được. Phải biết rằng nơi đó cục đá cùng hạt cắt bao gồm đào hố đều là bọn họ thành quả. Bọn họ sôi nổi mồm năm miệng mười nói cho các đại nhân, bọn họ vừa mới đều phụ trách làm chút cái gì. Điền Lao Thái Thái chụp xuống ngựa Lao Thái cánh tay, Lao tỷ tỷ, nhà ngươi bàn nha tùy nàng cha, đầu óc hảo xử, tâm địa càng tốt, ngươi nhưng đừng mắng, nàng là vì đoàn người. Mã Lao Thái, ai làm nàng đầu óc hảo xử, hạt hảo tâm chàng cái gì? Ai u, ngực đau, đoàn người là vui vẻ, nàng than tuổi a. Tiền bội anh sờ sờ nữ nhi lộn xộn đầu tóc, trong mắt mang cười. Xem ra đời trước tổng đi ra ngoài dã, một nghỉ liền đi ra ngoài chơi, không bạch chơi. Tống Phục Linh tiến đến Tống Phúc Sinh bên người, nghe nàng cha cùng hỏi chuyện đoàn người khoác lác nói. Nay không tính gì, sớm trước kia niệm cấp khuê nữ nghe, không nghĩ tới nàng nhớ kỹ, ha ha, là, thông tuệ. Thư thượng viết, kia còn có thể có sai. Yên tâm đi, thím, lúc này lại thiêu khai uống. Yên tâm uống, trong bụng không giải trùng. Tuy rằng chúng ta chỉ tại đây tạm thời nghỉ chân, nhưng là rời đi thủy có thể có hảo. Đến nấu cơm, đại gia trợn mắt phải uống nước, không có việc gì, còn không phải là nửa túi than tuổi sao, vì đại gia, không tính gì. Nghe một chút, người trước, Tống Phúc Sinh lời này nói nhiều xinh đẹp. Người sau, cha, ngươi đau lòng. Ân. Tống Phúc Sinh không hổ thân thể là Mã Lao Thái Sinh. Một chút không hàm hồ liền thừa nhận, ngươi nên trước đó cùng ta thương lượng, ta lấy nhất định lượng cho ngươi. Ngài đừng đau lòng, có lẽ ta có thể chế ra than tuổi, hai ta có thể thử một lần. Ân, a. Tống Phục Linh tún Tống Phúc Sinh đến một khối to đất chống thượng, ngài xem, đây là chúng ta phía trước chém cây trúc địa phương, ta liền tại đây thiêu than tuổi, đất chống đại. Tống Phúc Sinh nói ngươi đợi chút, ngươi gì thời điểm sẽ thiêu than tuổi. Cha người ta đều sẽ không. Người cái trong thành hài tử, tiểu cửu linh sau, này không vô nghĩa nào sao. Tống Phục Linh giải thích nói, ta cùng phượt thủ nhóm đi ra ngoài chơi, có một cái bằng hữu đặc thích hoang dã sinh tồn kia một bộ. Hắn đã từng cùng chúng ta khoe khoang nói qua tại dã ngoại thiêu than tuổi toàn quá trình. Nghe nói thật thành công, chính là không lấy đi than tuổi, bị quản lý nhân viên trước phát hiện cho hắn bắt đi. Tống Phúc Sinh kinh ngạc cực kỳ. Hắn biết khuê nữ bằng hữu lung tung rối loạn gì dạng đều có, chính là không nghĩ tới còn có dám phóng hỏa thiêu mộc than. Ở bọn họ cái kia xã hội văn minh, kia không bị bắt đi mới kỳ quái. Lại làm đi xuống là có thể trời cao. Hắn nói đáng tin cậy sao? Hắn nói thật thành lạc? Hay là khoác lác? Dù sao ở chỗ này cũng không ai chảo chúng ta, cũng không ai nói chúng ta là phá hư hoàn cảnh, dựa không đáng tin cậy thử xem chẳng phải sẽ biết. Cha! Ta thử xem. Thí. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu là thật có thể đốt thành công nhưng thỏa, đến lúc đó nhiều thiêu chế chút, trên đường mang theo. Ai biết sau này là cái tình huống như thế nào, một ngày so với một ngày lánh nhưng thật ra thật sự, vật tư nhiều còn không tốt. Tống Phục Linh hướng tứ tráng xua tay, lại hô, Mễ Thọ. Mễ Thọ. Tiền Mễ Thọ còn không có đáp lại. Vây quanh thùng nước mấy cái tiểu hài tử về trước hô, bàn nha tỷ tỷ, sao chuyện này? Chúng ta tới giúp ngươi, ngươi nói đi, chúng ta giúp ngươi. Phần phật chạy tới vài cái tiểu gia hỏa. Tống Phúc Sinh buồn cười, hắn khuê nữ mau thành hài tử vương. Đời trước là đại học phụ đạo viên không đương hai ngày, chạy này đảm đương giáo viên mầm non tới. Tống Phục Linh làm mấy tiểu tử kia nhặt tương đối khô giáo, mật độ so cao đầu gỗ. Tiền Mễ Thọ trừng mắt mở mịt mắt to, gì là mật độ so cao, tỉ tỉ trong miệng tân tử cũng thật nhiều. Nhạ, chính là loại này, trên mặt đất nhặt nhánh cây khô, tiểu nhân đại đều nhặt. Các ngươi lại nhặt chút làm lá cây, nhóm lửa dùng. Tống Phục Linh an bài xong bắt đầu cùng nàng cha cùng bùn, biên bận việc biên cùng nàng cha nói. Trong chốc lát bọn họ nhặt đủ đầu gỗ, ta đi cấp đầu gỗ từ nhỏ đến đại từng cây xếp thành hình nón hình, xếp thành đường kính 1 mét. Cao 75cm là được. Ta cũng không thể một lần tham nhiều, lộng quá cao, dễ dàng mạo thuốc phiện lại cháy. Cha, đến lúc đó ngươi liền phụ trách đem này bùn hồ ở ta đôi đầu gỗ bên ngoài, hồ thành một cái riêu vách tường hậu là ngươi bàn tay độ rộng liền không sai biệt lắm. Đừng quên đều lộng xong, đỉnh chóp lưu một cái mở miệng, cái đây bốn phía đào ra 8 cái tiến lỗ khí. Tống Phúc Sinh rất thống khoái đáp ứng, hảo. Ra hai đôi đầu gỗ, cùng bùn, từng bước một đâu vào đấy tiến hành. Tiền bội anh lại đây kêu bọn họ ăn cơm lạp. Ra hai tựa như không nghe dường như. Tiền bội anh xách theo cơm cái muỗng lại kêu một lần, Tống Phúc Sinh mới trả lời, đều hôn như vậy, có thể có gì hảo cơm, kia còn cứ gọi cơm à, trong lòng ngực suy hai căn bắp lấy tới. Ra hỏa này, kêu đến còn rất giống như vậy hồi sự nhi, không biết cho rằng có bốn đồ ăn một canh đâu. Tiền bội anh tới rồi phụ cận nói, ngươi lúc này thật đoán đúng rồi, thật thấu thượng bốn cái đồ ăn. Ân. Tống Phục Linh cũng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng mẹ. Tiền bội anh đếm trên đầu ngón tay. Điền Hỷ Phát vừa rồi mang những người đó đánh ba con thỏ hoang. Nhà ta phân hơn phân nửa chỉ, con thỏ chết quá thảm, nương làm trực tiếp làm. Nhà ta Phục Linh không phải làm đoàn người uống thượng sạch sẽ thủy sao, ngươi đến thừa nhận, đoàn người còn rất có nhân tình vị. Lao Quách ra tẩu tử làm củ cải điều, xào rau hẹ cùng rau dại, bưng tới hai đại bàn. Cao Đổ Tể hắn con dâu cả lại cấp đưa khối thịt heo tới, làm ta chính mình em, nói hắn không mối hạt. Lý Chính ra nhà hắn trưng lương khô, cố ý nhiều trưng mười mấy, cấp ta đưa tới. Còn có một nhà, ta không thân, đã quên họ gì, là nấu bắp mặt cháo, trực tiếp nhiều nấu ra một nồi tới, mang ra nhà ta phân. Dù sao liền vương bà tử ra chưa cho, dư lại hoặc nhiều hoặc ít đều ý tứ một chút, ngươi nương giống như lần đầu đã chịu loại này đãi ngộ, từ tiếp xong mấy thứ này, cũng không hề mắng nhà ta Phục Linh thai họa than thủi. Chương 44 cẩn thận sử dụng hiện đại đồ vật. Vương bà tử ra ở trong thôn cũng coi như giàu có nhân gia. Nàng lao nhân chết phía trước là cái anh bán hàng rong, còn có một tay tinh xảo biên sọt tay nghề. Lao nhân không có sau, đại nhi tử thừa phụ nghiệp đi ra đi hết nhà này đến nhà kia tiếp theo chọn hóa, hơn nữa mở rộng nghề nghiệp, phụ trách thu các gia các hộ tích cóp trứng gà cùng với nông sản phẩm chọn đến trấn trên đi bán, trung gian thương tránh trên lệnh giá. Con thứ hai cùng tiểu nhi tử phụ trách ở nhà gom mà. Cho nên so sánh, vương bà tử đại nhi tử tầm mắt so người trong thôn hơi chút cường điểm. Hắn cùng Điền Hỷ Phát bọn họ vây xong hàng rào đánh xong con thỏ sau khi trở về liền hỏi, nương, nhân gia đều cho ta Tống Thẩm gia đưa điểm ăn uống, tỏ vẻ một chút, ngươi như thế nào cái gì cũng không đưa. Tổng cộng hiện tại trên núi liền ta 7 hộ nhân gia, làm gì đến ôm thành một đoàn. Ngươi như vậy, chúng ta có vẻ nhiều không mặt mũi. Vương bà tử phiết hạ miệng không hé răng. Này không phải phía trước làm mã bà tử cấp mắng sao. Lại nói nàng cũng không phải không lấy, bùn nước tử có nhân ra nửa túi than tuổi, thủy nàng cũng đắc dụng, nàng chính là tưởng chờ một chút, đến nỗi chờ cái gì, không biết, chính là tưởng chờ một chút. Hiện tại bị đại nhi tử như vậy vừa nói, nàng phủi đi một chút trước mặt nhi túi, mở ra cái này luyến tiếp, mở ra cái kia cũng luyến tiếp, nghĩ nghĩ, chạy nàng xe đẩy kia phải cho Tống Phúc Sinh ra múc một cái muỗng dưa muối. Vương bà tử đại nhi tử nói, nương, ngươi lại cấp suy mấy cái trứng gà. Gì? Không trúng. Gì thủy ai như vậy quý, ta không uống. Vương bà tử đại nhi tử nhìn mắt phụ cận, từng nhà vây quanh ở các gia đống lửa trước ăn cơm, phỏng trừng nghe không thấy. Hắn nhỏ giọng nói, nương, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta như bây giờ, Tống Đồng Sinh liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, kém rất nhiều nột. Nhân ra là triều đình thừa nhận Đồng Sinh. Trên người có công văn. Ta nếu là tại đây trốn mấy ngày tránh thoát trưng binh hồi thôn còn hảo thuyết, ta cũng cầu không đến hắn trên đầu, không đi lại đều không có việc gì nhi. Nếu là trong thôn không thể quay về, ta sau này nếu là tưởng tiến khắc thành trấn, kia cửa là có quan binh gác. Không cho tùy tiện vào, thủ vệ quan binh biết chúng ta là làm gì a? Có phải hay không giặc cỏ a? Nay liền yêu cầu Tống Đồng Sinh cấp chúng ta người bảo đảm. Nhân gia đem kia công văn ra bên ngoài sờ mó, ngươi đừng nhìn hiện tại bên ngoài loạn, trên người hắn có công danh đến chỗ nào đều hảo xử, cũng so ta có thể nói thượng lời nói. Vương bà tử nghe sừng sốt, thực hối hận cùng mã bà tử cãi nhau, còn làm nhân gia lão tử nương nghe thấy được nàng nói Tống Đồng Sinh nói bậy. Bất quá, nàng cũng chưa nói cái gì quá mức đi, đúng không? Lão muội tử, nhà ngươi ăn thượng. Vương bà tử cười ha hả lại đây. Bưng một chén dưa muối, ngồi ở Mã Lao Thái trước mặt Nhi bắt đầu nói chúc tiết cắn. Cái gì nhà ngươi trọng tình trọng nghĩa, chạy phía trước còn nhớ thương nói cho đoàn người. Không quan tâm như thế nào, liền này phân tình, muốn thật là làm này mấy nhà tiểu tử nhóm tránh thoát chứng binh, bằng nhau với ân cứu mạng, chúng ta đều gắt trong lòng nhớ kỹ nào. Cái gì nhà ngươi Tam Nhi, không hổ là trong thôn nhất tiền đồ hoa, liền ngươi tiểu cháu gái đều so nhà khác nha đầu thông tuệ. Đến lúc đó cầu hôn phỏng trừng đến bài xuất đi thật xa, ngươi xem đi. Mã Lao Thái đánh gãy, hiện tại cũng không biết sao quá đâu, ngươi đừng xả kia 4-5-6, còn cầu hôn. Trước mạng sống đi. Vương bà tử không nhiều lời, từ trong lòng ngực móc ra 4 cái trứng gà. Mã Lao Thái lập tức tiếp nhận tới nói, nếu không phải này loạn thế nói, ta tiểu cháu gái lại quá 2 năm nhưng không phải nên tương xem nhân ra. Nhà ngươi còn không có ăn đâu. Ta cô gia tử mang nhà ngươi lão đại không phải đánh con thỏ. Ngươi không phân. Sắc mặt tốt đến không được. Vương bà tử nghĩ thầm, này đàn bà, thật là không thấy con thỏ không giải ứng, không cho trứng gà không lộ cười. Cười nịnh nọt, nếu không nói đi, mượn nhà ngươi quang, từ nhà ngươi lão tam đến nhà ngươi cô gia tử tất cả đều là nhân nghĩa người. Điên hỉ phát chờ mười mấy nam nhân vây quanh lại đây, tất cả đều đang xem Tống Phúc Sinh tân làm cho thiêu than bùn bao. Hiện tại kia bùn trong bao, bao chính là từ nhỏ đến lớn xếp thành hình nón hình đầu gỗ, lập tức liền phải đốt lửa. Bọn họ vây quanh bùn bao, ngươi hỏi vài câu ta hỏi vài câu dạo qua một vòng, nói câu trong lòng lời nói, càng nghe càng hồ đồ, thả trong lòng không quá xem trọng. Tổng cảm thấy đi, than tuổi thứ này, nó nếu đen tuyển có thể bán tiền, liền không phải ta người thường có thể chế tạo ra tới. Đừng nói chế tác, chính là ngày thường thiêu đều thiêu không dậy nổi. Trong thành phố quý nhân ra mới thiêu cái này. Tống Phúc Sinh dùng bật lửa điểm làm lá cây, bỏ vào bùn bao đỉnh chóp mở miệng chỗ, vừa nhấc đầu, dọa nhảy dựng. Mười mấy đôi mắt thẳng lăng lăng xem hắn bật lửa. Tống Phúc Sinh chủ động giải thích, cái này, phiên quốc hóa, nhạc phụ cấp, không mấy cái. Đại lang nói, Tam Thúc, ngươi cho ta xem một cái. Tiếp nhận tới, cùng nhị lang hai đầu đối đầu thấu cùng nhau, bạch bạch tấn bật lửa, kinh hỉ nói, thật nhanh à. Ai, ai? Hai ngươi nhìn có thể a, ai nhìn đều được, chính là đừng cho ta đánh lửa. Nhìn đến bên trong này thủy không? Sử không có liền dùng không được. Đến, mười mấy nam nhân không xem bùn bao, tất cả tại xem hiếm lạ bật lửa. Có người tiếp nhận này hiếm lạ vật trước, còn không quên trịnh trọng dùng hai tay xoa xoa quần áo, cấp tay xoa sạch sẽ lại tiếp nhận tới tiểu tâm nghiên cứu. Đây là cái gì làm? Bọn họ không quen biết tờ là tịp. Cổ đại cũng không có cờ lạc tiếp. Nơi này trang thật là thủy sao. Tống Phúc Sinh cười lắc đầu. Nên như thế nào cùng đại gia giải thích nơi đó mặt trang chất lỏng là đinh hoàn, là hóa lỏng ga, bọn họ thời đại đó còn có dầu đi hê gen, sang phân 929.597. Hắn thiêu chế cái than tuổi sao, hắn còn sẽ khai tiểu ô tô đâu. Nhà hắn có đại tủ lạnh có buồn cầu tự hoại có điều hòa, thứ tốt lão nhiều. Bọn họ thời đại đó muốn ăn cái gì, đều không yêu ăn thịt, không muốn làm còn có thể điểm cơm hộp. 30 phút liền có người kỵ tiểu xe máy len ken ấn nhưng coi chung cửa đưa tới, nói ra kinh sợ chết này đó cổ đại người, ai, thật muốn hảo hảo thổi một đốn yêu. Không, không phải khoác lác, là giảng lời nói thật, liền sợ tại đây thời đại, nói thật đảo không ai tin, cho rằng hắn gặp quỷ. Tống Phúc Sinh này mặt bởi vì một cái bật lửa bị vây xem. Tiền bội anh này mặt cũng bị mấy cái phụ nữ vây xem. Nguyên vui Tống Phục Linh lấy ra cái hắc bao ni lon chứa đầy thủy hệ ở trên cây, sau đó cấp bao ni lon cái đáy chọc cái tiểu lỗ thủng, làm nàng mẹ gội đầu, nàng đã tẩy xong rồi. Dùng cái gì tẩy đâu? Là thật nhiều năm trước, cũng không biết là nàng ba vẫn là nàng mẹ đi tắm rửa hạn trưng mua chính là bộ phiếu. Giống nhau như vậy bộ phiếu, vào cửa liền sẽ tặng không điều khăn lông. Cùng với vương vức tiểu túi trang dầu gội đầu cùng sữa tắm. Tặng không cũng vô dụng, chính mình mang theo tắm rửa đồ dùng đâu, liền đem này đó tiểu túi dầu gội đầu lấy về ra, tùy tay ném buồng vệ sinh trong ngăn kéo. Lúc này Tống Phục Linh làm nàng ba ở trong không gian tìm cái hộp nhỏ trang điểm dầu gội đầu, nàng ba keo kiệt bủn xỉn không biết từ nào nhảy ra tới này túi trang dầu gội đầu cùng sữa tắm, nói dùng túi trang phương tiện, hảo suy, liền trước dùng cái này đi. Cái này cũng quá thơm nha, đừng nhìn qua nhiều năm như vậy có khả năng là quá thời hạn, nhưng ngăn không được nó là phiêu nhu bài, mấy cái phụ nữ bị hương thẳng hút cái mũi. Huống chi, kia đen tuyển túi là cái gì ngọn ý? Nói một ngàn nói một vạn, cổ đại không có tợ lạt tiệp, phàm là tợ lạt tiệp chế phẩm bọn họ đều hiếm lạ. Tiền bội anh bị vây xem ngượng ngùng. Phía trước nàng liền nói không tẩy không tẩy, đều đại đào vòng, còn xú chú ý cái gì? Khuê nữ thế nào cũng phải làm nàng tẩy, nói, mẹ, ngài là nghe không trên người của ngươi mùi vị sao? Ngài ở con la trên xe nấu cơm tạc bánh quẩy, lại cho ta đáp lều trại ra một thân hãn. Hiện tại lại không cho ngài đào vòng, cũng không lên đường đánh xe, tình huống cho phép nói, hai ta vẫn là tẩy tẩy đi, ta sợ trường con giận. Có thể vãn trường một ngày con giận tính một ngày. Liên như vậy, cảm thấy hài tử nói có đạo lý, liền tìm cái xó xỉnh giặt sạch. Vương bà tử tiểu nhi tức đối tiền bội anh, tam tẩu, trong chốc lát này túi có thể mượn ta dùng dùng sao? Ta cũng tẩy tẩy. Vị này chính là cái số tuổi tiểu hai tuấn. Cũng có mấy người nói, nơi này tuyển hảo, làm trong nhà nha đầu cũng lại đây rửa cái mặt, lau lau cổ cánh tay gì. Tiền bội anh đồng ý, chỉ là, này túi, trong chốc lát cuối cùng ai dùng xong cho ta thu hồi tới, ta còn hữu dụng đâu. Cũng đừng cho ta quát phá. Xoay người nàng liền thở dài, đối Tống Phục Linh nói, chạy này cổ đại, nhà ta trước kia dùng để trang rác rưởi túi đều thành thứ tốt, ai có thể nghĩ đến đâu. Sớm biết rằng, lúc trước nhiều mua điểm nhi. Xem ra a, đến gì thời điểm trong nhà cũng đến nhiều bị hóa. Tống Phục Linh ngửa đầu nhìn bầu trời, nghĩ thầm, nếu là nàng có thể tiến không gian thì tốt rồi, nếu là ông trời lại đau đau khờ người, có thể làm nàng thượng đào bảo mua đồ vật thì tốt rồi. Chương 45 lại tới 7 hộ. Cha. Tống Phúc Sinh ngồi ở một đôn lần trước mắt, hướng Tống Phục Linh xua tay. Ngươi sao còn không lên cây ngủ? Yên tâm đi, không phải chờ bùn bao phía dưới 8 lỗ thủng tiêu đỏ, liền dùng bùn cho chúng nó hồ thượng, sau đó lại cấp đỉnh khẩu cũng phong thượng sao, ta sẽ. Cũng nhớ rõ ngươi dặn dò chờ bùn bao hoàn toàn lành thiếu lại khai riêu, mau ngủ đi thôi, ta nhìn. Tống Phục Linh khoác ướt tóc chạy tới. Vây quanh bùn bao dạo qua một vòng. Nhìn đến đỉnh khẩu yên hô hô mạo, biết đây là dẫn phát bay lên dòng khí, bài nổi cáo thể ở thiêu đốt. Bên trong hỏa cũng sẽ nghịch dòng khí phương hướng đi xuống cháy lan, hỏa sẽ tiêu hao rất bay lên dòng khí dưỡng khí, chỉ có như vậy, trên cùng thiêu tốt than tuổi mới sẽ không trực tiếp bị đốt thành tro. Bằng không toàn thành tro, còn chơi cái gì, nào có than tuổi. Ta tại đây lượng tóc. Cha, ngài cũng đi tẩy tẩy, mang theo mễ thọ. Têu lên tứ tráng. Ta cũng ngượng ngùng làm tứ tráng cùng như trưởng quầy đi tắm rửa, dù sao các ngươi đều tẩy tẩy đi, tận lực sạch sẽ điểm. Cha, ngươi nhìn xem ngươi đều tạo thành cái dạng gì. Khuê nữ không nói, Tống Phúc Sinh cũng biết chính mình tạo không ai dạng. Liên buồn cân nhắc đi, lại bẻ bắp lại cái lều trại, chơi bùn tiêu than tuổi, treo đèo lội suối sao có thể có hảo. Tống Phúc Sinh túi đầu nhìn mắt chính mình xiêm y rỉ, lột hai phía dưới phát, cười chính mình. Nghĩ thầm, nay thật đúng là móng tay đoạn, tịnh bị thương, ngón tay bái cứng rắn. Một ngày xuống dưới, chân lên men, tay tê dại, đầu gối đau thẳng cắn răng. Nha phát hoàng, mặt dính hôi, tóc tạo giống thảo đôi. Đại mâu ngón chân lộ đầu, ngón chân cái nắp tạo lại hắc. Kia hành đi, ta cũng đi tẩy tẩy. Ta nói cho ngươi khuê nữ, ngươi cũng chỉ có thể gác này ngồi, hiện tại trời tối, 10 mét ngoại đều không an toàn. Ngươi nếu là thượng vê đút cờ kêu ngươi nương, đừng, ngươi nương liền tính, nàng trừ bỏ thét chói hai gì cũng sẽ không, kêu ngươi cố mẫu bồi. Trước cầm đèn tin chiếu một vòng. Ta nơi này có ánh lửa lại bốc khói, giống nhau dã thu không thể tới, nhưng là kia xả a nó. Ai nha, cha, mau đừng rong dài. Không trong chốc lát đảo hoa cũng tới, đại nha nhị nha cũng tới, các nàng phía trước dùng Tống Phục Linh cấp tắm đậu cũng đơn giản lau một chút. Tắm đậu chính là cổ đại người rửa mặt tắm rửa dùng, Tống Phục Linh rất hào phóng, không chỉ có cho các nàng tắm đậu dùng, còn đem từ cổ đại trong nhà suy tới mặt du lấy ra tới cấp mấy cái tỷ tỷ phân dùng. Nay không sao, mấy cái tỷ tỷ chỉ trải qua một ngày thời gian, liền càng ngày càng đem Tống Phục Linh đương thân nhất muội muội. Nghe nói Tống Phúc Sinh rời đi, này mặt liền thừa muội tử một người, sôi nổi chạy tới. Các ngươi như thế nào còn không đi ngủ? Đại nha tỷ nhị nha tỷ các ngươi không mệt sao? Ở Tống Phục Linh xem ra, đại nha nhị nha là thật không dễ dàng, tuy rằng nàng ngày này cũng không chiêu ngừng nghỉ, nhưng là nàng là chính mình tìm sống, mà đại nha cùng nhị nha là mã lao thái an bài, một khắc không được nhàn. Mã Lao Thái làm đại nha nhị nha cùng mặt khác mấy hộ nhà bọn nha đầu đào rau dại phơi rau dại, đào không chứ, không yên tâm hướng đi xa, khiến cho ở phụ cận nhặt tuổi lửa nhặt làm lá cây. Này nếu là thật trời mưa không tuổi đốt không xong rồi sao, hơn nữa ai có thể biết trời mưa hạ bao lâu, tự nhiên là có thể nhặt nhiều ít tuổi lửa tính nhiều ít. Đại nha tỷ cùng nhị nha tỷ chỉ uống lên hai chén bắp mặt cháo, một người ăn một cái nắm tay đại lương khô, liên can làm một ngày. Lương khô vẫn là tiền bội anh cho các nàng. Con thỏ thịt. Tưởng gì đâu, không có, một người chỉ dùng chiếc đũa đầu chọn điểm cao đồ tể ra phía trước đưa thịt vụn. Nhưng thật ra Tống Phục Linh, Tống Kim Bảo cùng tiền mẹ thỏ ăn tới rồi, hai cái đường ca cũng không ăn. Liên này, đại nha cùng nhị nha cũng thực thỏa mãn. Này không sao, nhị nha đang cùng Tống Phục Linh nói thầm, nếu là mỗi lần phân cơm đều là ngươi nương phân thì tốt rồi. Đại nha cũng nói, bàn nha, ngươi này than tuổi muốn thật có thể thiêu ra tới, mãi liền không cần mắng. Nàng hiện tại không phải đau lòng than tuổi, là mắng ngươi lăn lộn tam thúc, nói không cho tam thúc ngủ. Tống Phục Linh cười cười đang muốn nói điểm cái gì, liền nghe được có xe bỏ thanh âm, cửa động kia mặt cũng có rất nhiều người ta nói lời nói, hình như là có tân nhân ra tới. Mấy cái tiểu nha đầu đứng lên cùng nhau tham đầu tham não. Ai tới lạp? Như thế nào chủ A? Chính là A, trong động không địa phương, tân cái lều trại cũng miễn cưỡng mới đủ trụ, lâm thời đáp lều là cho Ngưu cùng con la che đậy, tuổi lửa còn không có địa phương phóng đâu. Ai tới? Tống Phúc Sinh đại bá một nhà chạy tới, cộng thêm trong thôn mặt khác 6 hộ nhân gia. Tổng cộng lại tới 7 hộ. Ở thiên lại hắc khi tới, sắc thật A, thời gian này lại không thể tiếp theo cái nơi ở nút, như thế nào chủ A? Chương 46 nam nhân cũng làm nũng. Tống Phúc Sinh phi đầu tán phát bỏ lên trên chiến núi, thu xếp nói, các ngươi mấy cái nha đầu, chạy nhanh túm mẹ thỏ lên cây, mẹ thỏ dưới tảng cây chờ các ngươi. Đại nha nhị nha cùng nhau hỏi, tam thúc, chúng ta cũng lên cây. Phía trước không phải như vậy ăn bài, nào có các nàng phân. Là tam thúc một nhà mang theo tiền mẹ thỏ, nhiều nhất lại tính thượng đào hoa, kia hai viên oai cổ thụ đáp lều chạy liền trụ không được. Đừng vô nghĩa, mau đi, tỉnh bọn họ nhớ thương kia địa phương. Ta và ngươi tam thẩm không cần các ngươi quản, đôi ta lại suy tính, đại nhân như thế nào đều hảo thuyết. Tống Phúc Sinh vốn đang tưởng lại rong dài vài câu tới, thì như ai kêu các ngươi cũng không chuẩn xuống dưới, ai nói đi lên lại tế tế cũng không thành, kia trên cây lều trại thừa trọng không được nhiều như vậy, lại chỉnh sụp lâu. Nhưng phát hiện nữ nhi liếc mắt một cái tiếp liếc mắt một cái nhìn hắn, giống như không quen biết hắn dường như, còn càng nhìn càng có điểm không nín được cười. Tống Phúc Sinh dùng tay liêu một chút áo choàng phát, cha ngươi ta không hiền ngang sao. Ngươi nương nói giống dương quá. Tống Phục Linh lập tức cười khanh khách ra tiếng, như vậy cay đôi mắt kiểu tóc, từ mao tóc biến tóc dài, nàng cha cũng không chiếu chiếu gương. Nàng nương không biết xấu hổ khen, nàng đều ngượng ngùng nghe. Cha, ngươi không giống dương quá, ngươi giống tẩu hỏa nhập ma. Giống tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Tống Phục Linh lôi kéo mấy cái tiểu tỷ tỷ một bên cười một bên chạy đi. Lisa còn có thể nghe thấy Tống Phục Linh ném động các tỷ tỷ tay, niệm, tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Đứa nhỏ này, Tống Phúc Sinh cười lắc đầu, lại quăng hạ nửa ước không làm áo choàng phát, lẩm bẩm, ta sơ trường tóc liền như vậy xấu sao. Ta xem kia cổ trang kịch, nơi đó mặt nam khoác trường tóc, còn hành A. Hôm nay buổi tối, Tống Phục Linh bọn họ ngủ ở thượng tính mềm mại trong ổ chăn. Tiền bội anh cấp Tống Phục Linh phô hai tầng đệm giường, bốn cái nữ hải trung gian kẹp tiền mễ thọ, trên người cái chính là hai giường chăn đông. Mấy cái tỉ tỉ sợ Tống Phục Linh đông lạnh đến, làm Tống Phục Linh cùng tiền mễ thọ cần thiết cái một giường, ba cái tỉ tỉ cái một giường, tất cả đều là từ cổ đại trong nhà huyện thành mang ra tới, bị tâm là 7-8 cân đông, thật sự rất ấm áp. Tống Phúc Sinh cố ý học biên rèm cửa, dùng đan bằng cỏ dày nặng rèm cửa cũng kín mít mà che đậy bên ngoài con muỗi. Nho nhỏ lều trại tự thành một phen thiên địa. Các nàng ngủ rồi, lại không biết Điền Hỉ phát dưới tảng cây giải một ít chân quý phòng xà thuốc bột, sợ xà bò lên trên đi. Thuốc bột bản thân không nhiều ít, trong đó có một mặt thảo dược rất khó tìm. Trước kia Điền Hỉ phát lên núi săn thú cũng không dễ dàng dùng, luyến tiếc, nhưng trước mắt này không đều là vì hải tử sao. Mấy cái nha đầu ngủ rồi, cũng không rõ ràng lắm Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh căn bản là không địa phương nghỉ ngơi. Sao có thể có địa phương nghỉ ngơi? Không hướng Tống Phúc Sinh đại bá một nhà, không nói thật sự thân thích không thân thích, cũng chỉ đơn nói lại tới nữa bảy hộ nhân gia, này bảy hộ nhân gia từ lớn đến tiểu, từ mười mấy tuổi đến một hai tuổi hài tử, muốn một đám đứng thẳng bài qua đi có thể đứng hai bài. Tã Lót còn có mấy tháng đại cùng một tuổi nhiều điểm hài tử. Các đại nhân như thế nào đều có thể đối phó, ai có thể trơ mắt nhìn như vậy điểm hài tử không địa phương ngủ. Nay sáng sớm một đêm, tháng 10, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, trên núi vốn dĩ liền lãnh. Tống Phúc Sinh cùng Tiền Bội Anh tuy làm không được quên mình vì người, nhưng làm cho bọn họ chủ động nhường ra hai cái ngủ địa phương cấp tiểu hài tử nghỉ ngơi, bọn họ nhưng thật ra thực chủ động phối hợp. Tống Phúc Sinh cũng không quản Tống Lý Chính là như thế nào an bài những cái đó mới tới người, càng không cùng đại bá một nhà đáp lời, cái cỏ ầm ĩ gian, nhìn mắt mẹ hắn, Mã Lao Thái có địa phương ngủ là được. Hắn cầm một giường chăn bông cùng nữ nhi phía trước dùng vỏ chăn tròng lên phòng ấm lót, khiêng trên vai lôi kéo tức phụ tay đi bùn bào kia. Cùng Tiên Bội Anh nói, ngươi tại đây chờ, đừng sợ, ta một lát liền trở về. Một lát sau, Tống Phúc Sinh phi đầu tán phát thế thân con la, đem nhà hắn đã dỡ xuống đi xe ba gác cấp ngạnh kéo lại đây, mệt một đầu vẻ mặt hãn. Xe ba gác phía trước không có chống đỡ, tự nhiên liền xế. Xế cũng đến như vậy ngủ, tổng so trực tiếp nằm trên cỏ cường, một thảo một đêm sương sớm cũng không phải là nói giỡn, còn có sâu xà đâu. Đến đây đi, tức phụ, ta ôm ngươi, thuận tiện nhìn bùn bao, hoàn thành khuê nữ giao cho nhiệm vụ, cũng không biết có thể hay không tiêu ra tới tháng tuổi. Tống Phúc Sinh nói xong liền đi phô chăn đông. Chăn đông một nửa phô, một nửa chặt chặt chẽ chẽ cái ở Tiền Bội Anh trên người. Chính hắn là bọc một nửa phòng lầm lót, một nửa kia đắp ở Tiền Bội Anh diện mạo thượng, sợ con muỗi cắn Tiền Bội Anh. Hai người đầu thấu đầu ôm vào cùng nhau, ngủ đi, có ta ở đây, lãnh liền hướng ta trong lòng ngực toản. Tiền Bội Anh cũng nhớ thương nàng lão công, sợ lao Tống Đông lạnh đến, tăng cường nói, ta muốn nhiệt đã chết, ngươi cũng cái, chân có phải hay không không thể duỗi thẳng, không có việc gì, ngươi xế, chân hướng ta này mặt tới. Tống Phúc Sinh đem mặt chôn ở Tiền Bội Anh cổ chỗ, đống nhiên làm lúc nói, tức phụ, ta muốn mệt chết. Ngón tay đau, cả người xương cốt tiết đau, bàn chân cũng đau. Tiền Bội Anh vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, kia như thế nào chỉnh, mệt ngươi cũng muốn kiên trì trụ, kiên trì chính là thắng lợi, nào đau ta cho ngươi xoa xoa. Xoa nhưng thật ra không cần, ta sẽ không cổ tóc, ngươi đến cấp trải đầu. Ngươi không phải có ký ức. Cổ đại kiểu tóc ta làm sao? Có ký ức cùng sẽ sơ là hai chuyện khác nhau nhi. Ta thử, tay buồn đến cùng heo móng vuốt dường như. Ta khuê nữ còn nói ta giống Đinh Xuân Thu. Ngươi đến cho ta tìm mấy cây dây buộc tóc. Hảo, ta lão công cũng bắt đầu sơ bím tóc. Bọn họ này mặt dịu dàng thắm thiết, cửa động kia mặt lại náo nhiệt cực kỳ. Tống Lý Chính nổi giận, cảm thấy lại tới bảy hộ nhân gia thật là không hiểu được cái gì kêu mệt. Một ngày một đêm đoàn người cũng không như thế nào ngủ, cho các ngươi như thế nào an bài các ngươi liền như thế nào nghe được, nói nhau nhau đem hỏa cái gì chơi ứng. Các ngươi có ngủ hay không? Các ngươi không ngủ được, chúng ta còn phải đánh cái ngủ gật. Ngày này mệt chết mệt sống, các ngươi tới, chúng ta liền xoay người địa phương cũng không có, đều đến nghiêng người ngủ, vì chính là cho các ngươi nhường chỗ, còn tưởng thế nào? Không vây đều cho ta ở bên ngoài gác đêm, đắp các ngươi lều chạy đi, hoa tử hướng chết kêu khóc cũng cấp lánh một bên đi. Mới tới bảy hộ nhân gia, thuộc Tống Phúc Sinh đại bá nương kêu khóc hoan. Tống Phúc Sinh đại bá nương trong chốc lát nói trong nhà hoa nhóm không địa phương nằm, trong chốc lát kéo lấy Tống Phúc Sinh thân đại ca Tống Phúc Tài nói, ngươi đại bá chân không được, ngươi nhìn xem có thể hay không cấp dàn xếp cái lui người thẳng địa phương. Trong chốc lát lại bởi vì những người khác ra chiếm địa phương nhiều, nhà nàng chiếm thiếu, nhà nàng xe bỏ cũng bị tê không địa phương, như còn không có ăn cỏ liêu, lớn giọng thẳng ồn ào. Chờ rốt cuộc ngừng nghỉ điểm nhi, chính là cấp Tống Phúc Sinh đại ca nhị ca đều cấp gạt lệ khóc chạy, chủ động đem địa phương nhường cho đại bá cùng với đại bá ra mấy cái cháu trai cháu gái. Tống Phúc Sinh đại bá nương lại làm nhà nàng không xuất giá tiểu khuê nữ Thúy Lan đi tìm đào hoa các nàng cùng nhau tế tế. Nàng ý tưởng này, làm đào hoa nàng nương, Tống Phục Linh thân cô mẫu Tống Ngân Phượng cấp cự tuyệt. Nói kia mấy cái nha đầu đã ngủ, mặt khác trên cây lều trại cũng trụ không dưới, không chuẩn đi quấy rầy. Đại bá nương vừa nghe lại bắt đầu gạt lệ, lãnh nàng tiểu khuê nữ Thúy Lan ngồi ở cửa động khóc. Khóc mệnh khổ, khóc nàng con thứ hai Tống Phúc Thọ cùng bọn họ tách ra đi rồi, đi mẹ vợ ra tiếp tức phụ, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Toàn bộ quá trình, tính tình bạo mã lao thái căn bản liền không tham dự. Dùng một câu hình dung chính là, các ngươi vẫn là không mệt, người mệt đại kính nhi nào có tinh thần đầu cãi nhau. Biết rõ ngươi phiền nhân không nói lý, nghe ngươi nói chuyện từ trong lòng ra bên ngoài cách đứng cũng không muốn phản ứng ngươi, không sức lực xảo, chỉ nghĩ ngủ. Mã lao thái không xuất đầu, phía trước bảy hộ nhân gia vương bà tử không làm, cao đổ tể con dâu cả cũng không làm. Làm gì đâu, ngồi cửa động hơn phân nửa đêm khóc tăng A, người khác có ngủ hay không? Lần đầu ý thức được, Tống Phúc Sinh đại bá nương chiếu mã lao thái kém xa. Gặp gần chung, vào đêm khuya, có địa phương ngủ tất cả đều nghỉ ngơi. Không địa phương ba năm người một đám chi nổi lửa đôi, các nam nhân một bên xem quán trực đêm một bên ngủ gật. Còn có, tỷ như Tống Phúc Sinh hai cái thân ca ca cùng cao đổ tể ra hai tiểu tử, dứt khoát bò lên trên triền núi. Tìm được Tống Phúc Sinh thiêu bùn bao địa phương, lộng hai cái đại thạch đầu hướng kia ngồi xuống, nghe xe đẩy tay thượng Tống Phúc Sinh tiếng ngáy hỗ trợ thủ bùn bao. Cho bọn hắn đông lạnh quá sức. Đem chính mình ngủ địa phương đảo cho người khác, này thật đúng là làm người tốt chuyện tốt không dễ dàng. Sau nửa đêm cũng không biết là rạng sáng 2 điểm vẫn là 3 giờ sáng, ngao một tiếng tiếng sói chu, ngay sau đó giống mười mấy đầu lang cùng nhau phụ họa dường như cũng đi theo chu lên. Tống Phúc Sinh từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn vốn định nhanh nhẹn mà ngồi dậy, nhưng là xe đẩy tay CA, một cái không chú ý xét đánh phốc lung rớt xuống xe. Trận mắt hướng bốn phía vừa thấy, tâm sợ tới mức thình thịch. Liên buồn cân nhắc đi, hơn phân nửa đêm, vài cái đại lao ra ngồi kia trừng mắt thẳng lăng lăng xem hắn, có phải hay không cũng dọa quá sức. Mấy người này là gì thời điểm tới? Tống Phúc Sinh nhỏ giọng nói, có lang kê ơ. Hắn đại ca nói, lao tam. Trên núi có lang không bình thường sao? Là bầy sói á bầy sói, chúng nó kêu to. Hắn nhị ca nói, lao tam, lang vốn dĩ liền sẽ kêu to. Kêu to chúng nó đi bái, ly ta thật xa, ngươi dọa phá mật. Ngươi nghe, còn có khác dã thú kêu đâu? Tống Phúc Sinh. Chương 47 thu hoạch, canh 2. Tống Phúc Sinh trong lòng lời nói, trụ nguyên thủy rừng rậm, có lang trên núi, ai trụ ai biết, ai nha má ơi rất sợ hãi. Nhưng hắn trên mặt không túng, cấp tức phụ cái hảo chăn đông, lại dùng phòng ẩm lót cấp tiền bội anh mặt đắp lên, đừng bị con muỗi đốt. Nói trở về, chỉ có thể dùng phòng ẩm lót cái này phiêu nhẹ. Nếu là dùng chăn đông, cấp che đã chết đâu, ngủ mang mặt nạ cũng khó chịu. Hắn lại tiến đến tiền bội anh trước mặt nhi cẩn thận nhìn, nghĩ thầm, tức phụ đây là mơ thấy cái gì, hai chân dùng sức, mơ thấy 11-11 cùng 618 lạp. Đang ở điên cuồng đoạt hóa. Ai, hạnh phúc sinh hoạt một đi không trở lại. Toàn bộ quá trình, Tống gia lão đại lão nhị vì tị hiểm, mặt vận hướng một bên, không mặt mũi nhìn tam đệ cùng tam đệ muội, chỉ ở trong lòng nói thầm, bao lớn số tuổi, đều tình huống như thế nào, còn nháo nháo dính. Cao Thiết Đầu nhưng thật ra một bên đào hố một bên nhìn, đánh tâm nhãn cảm thấy hắn nếu là cưới đào hoa cũng có thể như vậy đối đãi nàng, thả ở trong lòng thực tôn kính Tống Phúc Sinh. Nói đến cũng quái, trước kia Cao Thiết Đầu cũng gặp qua Tống Phúc Sinh, khi đó hắn đối Tống Tam Thúc ấn tượng liền hai tự, có thể trang. Làm cho hắn một chút cũng không hâm mộ người đọc sách, cảm thấy người đọc sách sống được giả mô giả thức, há mồm chi, hồ, giả, giả trang văn nhã, nói chuyện làm việc không thật ở hắn cha Cao Đổ Tể cũng là như vậy đánh giá. Nhưng chỉ ngày này tiếp xúc xuống dưới, Cao Thiết Đầu đối Tống Phúc Sinh cảm quan liền thay đổi. Ngày này một đêm, Tống Tam Thúc sở hữu tinh lực đều dùng ở hộ hảo thê nữ trên người, không nói một lời cũng không nhiều lắm trộn lẫn khác chuyện này, phương diện kia không hiểu liền đi hỏi đoàn người, biên rèm cửa làm lều trại, toàn tâm toàn ý làm thê nữ ăn được trụ hảo không có hại. Trên mặt chỉ có vài lần ý cười cũng tất cả đều là ở hướng Tam Thẩm cùng bàn nhạc cười. Không biết sao, 18 tuổi Cao Thiết Đầu tuy rằng không nghĩ cả đời chỉ phải một cái nha đầu, nhưng là hắn thực hâm mộ Tống Phúc Sinh lấy nữ nhi lấy tức phụ đương bảo. Tống Phúc Sinh phát hiện Cao Thiết Đầu tổng ngắm hắn, dùng căm điểm vũng bùn, ngươi đào cái gì nào? Hơn phân nửa đêm, Cao Thiết Đầu gãi gãi cái óc, không phải thiêu tháng tuổi. Ta xem ngươi liền như vậy đào. Ta này còn không có thiêu ra tới, ngươi đi học ta. Ta tin Tam Thúc. Tống Phúc Sinh buồn cười, hắn đều không tin bản thân, người khác đảo đối hắn rất tin tưởng. Đến đây đi, đại ca nhị ca, giúp ta khai diêu, có được hay không tại đây nhất cử. Miễn cho Thiết Đầu uổng phí công phu. Hảo hảo bùn bao, chỉ 3 năm hạ đã bị mấy nam nhân đào nát nhừ, bùn trong bao nóng mặt khí hôi hổi. Tống Phúc Sinh ngồi quỳ trên mặt đất ra bên ngoài lay, nhất mở đầu lay ra tới tất cả đều là không thiêu thấu đầu gỗ. Hán đại ca Tống Phúc Tài cùng nhị ca Tống Phúc Hỉ ở một bên lẩm bẩm, xong rồi, căn bản không thành. Cấp Tống Phúc Sinh cách đứng hỏng rồi, phí hơn 6 giờ, còn không có xong việc nhi đâu liền ồn ào xong, xong gì xong, một đám sẽ không nói. Ngay sau đó lay ra tới thiêu thấu mộc cha, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng có chút phiếm lạnh, muốn không diễn. Cầm đại trường côn tử lại là hảo một đốn lay, lay hắn đầy mặt hôi, bạch rửa mặt gội đầu. Ai nha, ai nha nha, ai nha nha ai nha nha, thiêu ra tới, các ngươi nhìn xem, đây là than tuổi. Mấy nam nhân toàn thấu qua đi, lại cố ý điểm mấy cái cây đuốc chiếu sáng lên, bẻ bẻ làm là tả than tuổi, thiêu thấu than tuổi thanh thúy có ánh sáng. Vài người hưng phấn, Tống nhị ca mang chạy chậm châm lửa đem xuống núi sần núi lấy sọn, Tống gia đại ca xoa tay hầm hè. Lao tam, liền này bùn bao lại chỉnh một nồi đi, đánh giá hiện tại lộng, buổi trưa là có thể lại thiêu ra một nồi. Cao Thiết Đầu ở kia mặt đào hố càng ra sức, hổn hển mang xuyến nói, ta liền nói tam thúc chuẩn thành. Hôm qua trạng vạng ta liền không nên hòa điền thúc bọn họ đi vây hàng rào, sớm một chút học tam thúc, hiện tại nhà ta cũng có thể thu nạp than tuổi. Lại chỉ huy hắn tam đệ, làm đi giúp Tống Phúc Sinh ra bên ngoài lay than tuổi. Bởi vì Tống Phúc Sinh tưởng chui vào bùn trong bao thu thập, thiêu một nồi không dễ, một thiêu thiêu ba ngày, một chút cũng không nghĩ lãng phí. Tam thúc, làm ta tam đệ bò đi vào, ngài đừng toàn. Đúng vậy, tam thúc, ta đi vào, ta xem ngươi tắm rửa, vừa lúc ta không tẩy, ta tới. Buổi sáng 4 điểm nhiều chung, trên núi cũng không biết là cái gì điều kêu, trong chốc lát cô một tiếng, trong chốc lát cô một tiếng, tiền bội anh tỉnh, trợn mắt nhìn nhìn thiên. Có điểm hoàng thần. A, đối, chạy cổ đại tới. Thăm dò một nhìn dọa nhảy dựng, rất nhiều đàn ông ở khí thế ngất trời đào hố tạo bùng bao. Tống Phúc Sinh cơ chân múa tay hướng tiền bội anh nói, ngươi nhìn xem, thật làm ra tới, ta thu nạp hai sọt, lúc này thiên lãnh không sợ, ta có sưởi ấm. Chương 48 ăn so ngồi sổn ngục giam còn không bằng. Tiền bội anh trong lòng cũng rất cao hứng, không nghĩ tới thật thành, không bạch bận việc. Bất quá. Nhiều người như vậy ở, ngươi sao không kêu ta một tiếng? Ta tại đây ngủ hô hô, ai tới ai có thể nhìn thấy, nhiều khó coi. Sợ cái gì, nhìn ngươi có thể sao mà Tống Phúc Sinh tâm tình thực không tồi, nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ như thế nào? Tiền bội anh thở dài, ở trên núi, vẫn là ở bất bình ổn xế xe đẩy thượng, kia có thể ngủ như thế nào? Cùng mỗi chiến đấu hăng hái một đêm bái, làm cho mỗi không ăn no, nàng cũng không ngủ hảo. Mỗi cùng nàng đều không dễ dàng. Lao Tống, ngươi bên ngoài xuyên kiện xiêm y hề, ta đi cho ngươi tìm. Sáng sớm một đêm lạnh, ngươi xem ngươi đại nước mũi đều đông lạnh ra tới, cảm mạo cũng không phải là nói giỡn, nhà ta lại không phải không có quần áo. Tống Phúc Sinh chạy nhanh giữ chặt tiền bội anh, làm đừng tìm xiêm y hề, không đủ hủy đi hành lý cuốn phiền thoái, hắn không lạnh, nhưng hắn đói. Sau nửa đêm hai điểm nhiều chung liền lên, vẫn luôn bận việc. Đại ca nhị ca trong bụng cũng đói thầm thịt đều, làm chạy nhanh nấu cơm đi, chỉnh khẩu nhiệt canh hắn là có thể hoán lại đây. Tiền bội anh ứng thanh, vốn định gom hảo chăn bông ôm đi, Tống Phúc Sinh cũng không làm. Nói ngươi phóng kia đi, chờ đợi một lát khuê nữ tỉnh phóng nàng lều trại. Hiện tại nơi này có mười mấy gia, người nhiều dễ dàng lấy loạn, quần áo chăn cùng nhà mình hành lý cuốn ban ngày đều đặt ở trên cây lều trại. Lao tam, ngươi nhìn xem có phải hay không như vậy lộng. Tống Phúc Sinh chạy nhanh ứng hòa, ai? Tới rồi, ta nhìn xem. Hắn thành thiêu than tuổi cố vấn. Tống Lý Chính ho khan bò lên trên trên núi, không nghỉ khẩu khí liền khen nói, xem ra còn phải là người đọc sách nột, đầu óc chính là sống, không nghĩ tới thật thiêu ra tới. Tống Phúc Sinh thân đại ba Tống Lao Hán ở phía sau nói tiếp nói, đó là tự nhiên, nhà của chúng ta sinh tử từ nhỏ chính là trong thôn nhất có tiền đồ hoa. Nhà người khác 10 cái 8 cái lũy cùng nhau cũng thắng không nổi hắn một cái. Tống Phúc Sinh cảm thấy, ngươi này không phải phủng sát ta sao? Để cho người khác nghe thấy được nghĩ như thế nào? Cũng không dám, tới khi nào ta cũng là cái chân đất, cái gì đọc không người đọc sách, ta nhiều nhất cũng chính là nhận mấy chữ, không gì đại học vấn. Đại ba nói ngươi còn không có đại học vấn. Năm đó ngươi khảo trung án đầu, năm đó khua chiêng gõ trống ngươi khảo trung đồng sinh. Lòng ta nhưng vui mừng, mấy năm nay người khác sao chưa đi đến trong thành dạy học, chỉ có ngươi, ngươi ở đại bá trong lòng đỉnh đỉnh thông tuệ, một đốn lời nói năm đó, một đốn khen. giọng nói một quải, Tống Đại Bá ngồi ở trên tảng đá đấm thương chân nói. Hiện tại ngươi lại đảo làm ra than tuổi, người khác sao sẽ không? Này không đều là học ngươi sao, bọn họ học ngươi có thể có ngươi thiêu hảo. Sinh tử A, ngươi phúc lộc ca bọn họ đi cái nơi ở nút, bằng không buổi tối không châu ngồi trụ. Ngươi cấp Đại Bá cũng thiêu một riêu, ta này chân cùng trong nhà mấy cái hoa A, một chút chịu không nổi lạnh, ngươi bị liên lụy ha. Nói xong này đó, Tống Đại Bá đối ngậm tẩu hút thuốc Tống Lý Chính nói, ta sinh tử, chính là có khả năng hiếu thuận, cha ta không trước liền dặn dò ta, làm lôi kéo một phen, nói không bạch lôi kéo, sinh tử không sai được. Tống Phúc Sinh rốt cuộc nghe minh bạch. A, nguyên lai không phải muốn phủng sát hắn, là phải cho hắn mang cao mũ chiếm tiện nghi. Không lay động Đại Bá trưởng bối thân phận, bắt đầu cùng hắn chơi dụ dỗ, hòa hoãn quan hệ dụng tâm lương khổ còn cho hắn chết đi ra dọn ra tới. Lão già này một ngày đa dạng nhưng nhiều. Tống Phúc Sinh không ứng, chưa nói hành, cũng chưa nói không được. Giống không nghe dường như, ngồi xổm xuống thân môi bùn bao phía dưới tám lỗ thông khí, lại xoay người lại cao thiết đầu kia chỉ đạo như thế nào lộng. Tống Phúc Sinh đại ca Tống Phúc Tài, nhìn mắt đang đợi tam đệ ứng thừa Đại Bá, xem Đại Bá ngồi trên tảng đá mặt mang cười, liền Đại Bá một người ngồi kia cười, tươi cười đều sắp căng không nổi nữa, mắt trông mong nhìn tam đệ. Lý Chính Gia ở bên cạnh thẳng xoạch tẩu thuốc cũng không đáp lời, hắn thật sự là thế Đại Bá xấu hổ. Quái không bỏ được sĩ diện. Tống Phúc Tài trong lòng thở dài. Gia Gia lưu lại một con trâu, làm cho thân Đại Bá không giống thân, nương mỗi ngày cùng Đại Bá nương chửi đồng, vốn nên gần nhất liền thân thuộc hiện tại nháo thực xa lạ, mãn người trong thôn chế dễ ước. Bọn họ ca ba kỳ thật không nghĩ như vậy. Cha không có, Đại Bá vốn nên là cùng bọn họ thân nhất, hơi chút không sai biệt lắm chút. Bọn họ thật có thể lên mặt bá đương thân cha dường như hiếu kính. Ai, tính, đừng cân nhắc những cái đó, đều hôn đến này phân thượng, có hôm nay không ngày mai, đều tồn tại là được. Vẫn là hy vọng Đại Bá hảo hảo, nay thời đại từng nhà tưởng thái thái bình bình sinh hoạt đúng là không dễ. Tống Phúc Tài buồn đầu làm việc cộc lốc nói, Đại Bá, ngươi ngồi, ta này bùn trong bao thiêu ra tới cho ngươi, liền đủ ngươi một nhà sử, chung không? Liền như vậy, nhiều cũng không có. Chung, chung, này liền đủ dùng. Tống Đại Bá thực ngoài ý muốn, suy nghĩ đều một sọt liền không tồi, không nghĩ tới đều cho hắn, cố ý nhiều ngó hai mắt Tống Phúc Tài, Á Tài cũng là cái hiếu thuận. Mà Tống Phúc Tài là không được mà ngó tam đệ, sợ Tống Phúc Sinh không cao hứng, tam đệ người thành phố tính tình đại. Nhị ca Tống Phúc Hỉ cũng một bên làm việc một bên trống ngắm, trong chốc lát xem đại ca, trong chốc lát xem tam đệ. Tống Phúc Sinh cảm giác được, Đại Bá không lớn bá ở hắn này tính cái giám, nhưng đại ca nhị ca mau đuổi kịp xem hắn sắc mặt xuống qua, ngươi nói này hai ca ca đến nhiều thật thành. Đại ca ngươi nắm chặt thời gian làm việc, hôm nay nếu là thật trời mưa, cái gì cũng thiêu không ra, đoàn người đều cố gắng một chút. Ai, lão tam, ngươi yên tâm, ngươi ngủ tìm chỗ ngồi hiếp đi, đại ca nhất định chỉnh rõ ràng. Tống Phúc Hỉ cũng làm Tống Phúc Sinh chạy nhanh đi, đi xem cơm được không, đi ăn khẩu nóng hổi cơm. Nói tam đệ ngươi là người đọc sách, thân thể không khiếm tạo. Vẫn luôn bàng quan Tống Lý Chính, gật đầu cười, trong lòng nhưng thoải mái nhi. Đối nhà hắn mấy cái tôn tử nói, hảo hảo thiêu, thiêu nhiều chút, cấp sau lại kia mấy nhà cũng đều điểm nhi. Biết lặc, ông nội. Mặt khác mấy nhà cũng hét lên, chúng ta cũng có thể đều một ít, yên tâm đi Lý Chính ra, đều không thể mắt nhìn. Bọn họ che lại, chúng ta thiêu than. Các nam nhân bên này rất hài hòa. Trên sườn núi mặt trái đào bùn bao tạo than tuổi, mặt phải ở khí thế ngất trời cái nơi ở nút, cửa động nữ nhân này mặt liền không như vậy tốt đẹp. Vương bà tử sinh khí, này ai làm a? Nàng chân trước làm tiểu nhi tức đi bên dòng suối gánh nước, chọn xong thủy ngã vào Tống Phục Linh làm lọc thùng, đem mặt bùn đặt ở ra thủy quản phía dưới, xoay người đi đắp hỏa nấu cơm. Ngày này xuống dưới, mọi người đều như vậy làm, ai dùng thủy ai đi đánh. Quay đầu lại trở về vừa thấy. Nàng kia buồn bị người khác đá bên cạnh đi, lọc xong thủy toàn để cho người khác tiếp đi rồi. Vương bà tử chụp chân mắng, lười cất trâu nước tiểu nhiều, tiếp theo cái thủy ngươi cũng chiếm tiện nghi, cái mụ lười cả người trường dòi đồ vật, theo đều so ngươi cần mẫn. Vương bà tử tiểu nhi tức hỏi, nương ngươi mắng ai đâu? Vương bà tử nói, ta nào hiểu được ta mắng ai, ta lại không thấy nếu ai làm. Vậy ngươi mau đừng mắng, không rõ ràng lắm cho rằng ngươi mắng ta cùng hai cái tẩu tử lười đâu. Ta lại đi múc nước, ngươi nhưng đừng phí kia sức lực. Cửa động, Cao Đồ Tể con dâu cả cũng cùng sau lại một nhà xảo lên, sau lại kia ra tức phụ kêu Lý Tú. Cao Đồ Tể con dâu cả nói, nhà ta hảo tâm cho ngươi làm địa phương, làm cho ta nhị đệ tam đệ chạy sườn núi đi lên trừng mắt ngồi nửa đêm, liền hướng nhà ngươi hải tử còn ở trong ngực ôm, là đáng thương nhà ngươi. Nhưng nhà ngươi có thể hay không chú ý điểm, đó là nhà ta hoa đệm giường, ngươi không chào hỏi liền trực tiếp lấy qua đi bọc hải tử. Bọc cũng đúng, ngươi không thể làm hải tử cho ta đệm giường nước tiểu hoa hoa ướt, làm ta hải nhập hắc lót gì. Lý Tú rũ đệm giường, lượng lượng không phải xong rồi, tiêu sao, ngươi làm sợ con ta. Cao Đồ Tể con dâu cả một nghẹn. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh này mặt nhưng thật ra còn tính ngừng nghỉ. Vốn dĩ đại bá nương cũng ra chuyện xấu, phái nhà nàng Thúy Lan lại đây nói, Lao Thẩm, đại tẩu nhị tẩu tam tẩu, ta nương một đêm không ngủ, đau đầu giống như bị bệnh, nàng nói nằm một lát liền không chôn nổi tạo cơm, có thể hay không làm cha ta ta ca bọn họ lại đây cùng nhau ăn, ta đều người một nhà. Mã Lao Thái nghiêng đầu hướng đại bá nương phương hướng, miệng đều mở ra, chính dự bị khí vận đan điền mắng to mấy cái hiệp, tiền bội anh bắt lấy nàng cánh tay, cười đối Thúy Lan nói, hành a, không phải làm bữa cơm. Nhà ngươi lương để chỗ nào, ta và ngươi qua đi lấy, bảo đảm làm đủ đủ, làm đoàn người buông ra lượng ăn. Thúy Lan chạy, cũng không dám làm tiền bội anh động nhà nàng mặt túi. Không trong chốc lát đại bá nương từ trong động ra tới, cố ý tuyển cái ly Mã Lao Thái xa một ít địa phương nấu cơm. Mã Lao Thái bĩu môi, ôm cánh tay trên mặt đắc ý, nhưng nàng lại vừa chuyển diện mạo biến sắc. Sửa nàng bắt lấy tiền bội anh tay, không cần ngươi nấu cơm, cho ta nghỉ ngơi đi. Ngao Đồ ăn hồ hồ Hà Thị cùng Chu Thị, cùng nhau xem tiền bội anh cùng Mã Lao Thái. Tiền bội anh trang không nghe hiểu, ngươi đừng như vậy, nhỏ một chút giọng, làm người nghe thấy quá bất công. Đại tẩu nhị tẩu làm việc, ta nghỉ ngơi. Ai bất công? Ta là làm ngươi đừng nhúc nhích ta lương túi. Ngươi một nấu cơm, thỏa, ta qua đi toàn ra phải đói chết, ngươi cho ta tránh ra, dùng không dậy nổi ngươi. Mã Lao Thái không ngừng moi tiền bội anh ngón tay thượng dính bạch diện. Một chút cũng không lãng phí. Bạch diện cùng, hù ô, thủy, tự nhiên liền dính tiền bội anh đầy tay. Tiền bội anh hướng phía sau trốn, không thể chỉ ăn đen tuyền bánh bột bắp, cứng, nuốt không đi xuống, kéo giọng nói. Kéo cái gì giọng nói? Tam đôn cháo có thể đuổi kịp chén liền không tồi. Ta là cố ý dậy sớm chi nổi, liếc mắt một cái không thấy chủ ngươi, kết quả là ngươi vẫn là thai họa ta bạch diện. Tiền bội anh cũng bất đắc dĩ. Đốn đốn nấu cơm đốn đốn xảo vài câu, này Lao Thái Thái lăng là không buông tay trưởng ngôn quyền to, thật là xảo không dậy nổi. Liên nay cơm, trước khi dùng cơm có thể đem người đói hỏa thiêu hỏa liệu, sau khi ăn xong cùng không ăn dường như, trong bụng trống trơn, sao ăn đều đói. Thật sự, nàng hiện tại ăn, ở hiện đại heo đều không hiếm lạ ăn. Tống Phục Linh chính là ở như vậy ồn ào nhốn nháo bầu không khí trung tỉnh, mới mở mắt ra liền nhìn đến tiền mẹ thọ ba ba miệng ngồi ở kia. Ngươi làm sao vậy, muốn khóc ca? Tống Phục Linh trong ý thức, 4-5 tuổi hài tử buổi sáng hẳn là uống mãi, ba ba đi đâu kia tiết mục chính là như vậy diễn, uống mãi mãi uống mãi mãi. Mễ Thọ cũng không nai uống, phòng trừng tỉnh ngủ vừa cảm giác tâm tình không hảo muốn khóc. Tiền Mễ Thọ nghĩ thầm, ta khóc cái gì a? Ta có thể khóc cho ai nghe. Khóc đến có người quán có người hống, nào có người quán ta khóc. Thì, ngươi quá lười, thật có thể ngủ, còn không dậy nổi. Đại nha tỷ nhị nha tỷ đều đi xuống nhặt xài, đào hoa tỷ cho ngươi thiêu hảo rửa mặt thủy. Tống Phục Linh sửng sốt, dùng khuỷu tay chống thân thể, ta lười, ta lười ta bái, ta lại không làm ngươi lười, ngươi bẹp miệng làm gì. Ta sốt ruột đi xuống, nhưng ngươi gối ta gạo nếp gạch. Thứ đồ hư một ngày đương bảo dường như, đi nào bối nào, cũng không sợ còn tuổi nhỏ lưng còng, cho ngươi, đều cho ngươi. Dùng lược bí liễu bánh bột bắp ra nồi. Rau dại không tốt địa phương vớt xuống tới cắt nát bỏ vào bột ngô cháo rảo hợp, một chút hàm muối đều không có. Đừng nói tiền Mễ Thọ tiểu nhân răng không tốt, gian nan gặm, Tống Phục Linh niết cái mũi không muốn ăn, chính là Tống Phúc Sinh cũng là ngạnh đi xuống nuốt. Tống Phục Linh nói, cha, này 14 hộ nhân gia, nhà ai nhất khó khăn a? Hai ta cầm bánh bột bắp ngồi xổm nhà hắn ăn cơm đi. Xem bọn họ ăn thảm hại hơn, hai ta là có thể nuốt xuống đi. Tống Phúc Sinh không trả lời nhà ai nhất khó khăn, hắn là ngồi xổm kia nhỏ giọng sướng nói. Trong tay phùng bánh bột bắp, đồ ăn không có một giọt dù, trong ngục giam sinh hoạt là cỡ nào thống khổ nha, một bước một cái ấm áp đầu. Chương 49 so thượng không đủ, so hạ thực sự có dư. Mã Lao Thái đầu một hồi như vậy ghét bỏ nàng Tam Nhi. Này nếu là ở nhà, mặc dù năm rồi thu hoạch không tốt, Tam Nhi một nhà trở về nàng là có thể nấu cơm làm ước chừng, thu xếp tốt nhất. Rốt cuộc lại chịu đói đi, thủ địa bàn trong lòng cũng nắm chắc. Nhưng hiện tại là cái gì tình huống? Câu cửa miệng nói, tình mang ô che, no mang đói lương, đây đều là hiểu rõ. Sau này còn không biết cái dạng gì, nhưng không phải đến tỉnh điểm ăn. Sợ có cái vắng nhất, hơn 20 khẩu người, nàng cái nào cũng không nghĩ cấp đói chết. Nhưng này như thế nào, rất đại cái các lao ra thế nhưng chuyện này đâu. Lúc đầu nói, nương, không thể hai bữa cơm, uống hy ăn không đủ no, nàng sửa tam đốn. Sau lại nói làm việc mệt, đến có lương khô, nàng này không cũng làm bánh bột bắp sao. Kỳ thật Mã Lao Thái đánh tâm nhãn đều không muốn làm lương khô tới, chỉ do là vì kêu lời nói là Tam Nhi để, đổi cá nhân, sớm mắng một bên đi. Lại không đánh xe lại không lên đường, hiện tại tính nghỉ chân, bị đói điểm nhi liền bị đói điểm nhi, cũng không đói chết. Kết quả nhưng khét ngược, một chút không cảm kích, này xem như thỏa mãn không được. Lại ghét bỏ bánh bột bắp cứng, lại nói trong bụng không có nước luộc. Mã Lao Thái thật muốn la lối khóc lóc hỏi một chút Lao Nhi tử. Ngươi xem ngươi nương ta này xương cốt bột phấn có hay không nước luộc, ngươi nhai nhai gặm đi. Tới, nương, ngươi cùng ta lại đây, ta và ngươi nói. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện, thượng một bên đi. Tống Phúc Sinh ngạnh tún Mã Lao Thái, chính là hướng Mã Lao Thái trong miệng tắc bánh quai trèo. Mã Lao Thái trong miệng bị cường tắc bánh quai trèo, phun liên tiếp, không phun ăn càng tới khí, nhưng cái đó du a mặt, biết rõ muốn chạy trốn hoang Tam Nhi một nhà còn có thể thai họa quý giá vật. Nàng nhắc mãi 100 tới lần, nhắc mãi một hồi ngược qua đau một hồi. Nương, ngươi ăn đi, chúng ta không thể không đợi trốn thân thể liền tạo xong. Hiện tại có ăn có uống đoàn người cùng nhau, ngươi đừng thứ gì đều tích quát, dưa muối ngật đắp thịt vụn nửa chỉ thỏ hoang, ngươi phóng trường mau không bằng ăn trong bụng. Ta nói làm tiền thị nấu cơm, ngại như thế nào liền không nghe. Tống Phúc Sinh lại nói, nương, ngươi đem tâm phóng trong bụng, ta sẽ đánh bạc hết thể không cho ngài chịu đói. Có ta một ngụm ăn, liền có ngải. Người này nột, một ngày đến ăn du đến ăn chút nhi muối. Mã Lao Thái nghe không nghe đi vào, Tống Phúc Sinh cũng không rõ ràng lắm, lặp đi lặp lại lần qua lộn lại nói, thậm chí phát giận, nhưng quay đầu lại nên thế nào còn thế nào, hắn nương chính là không buông tay đại gáo. Hắn biết, đó là bởi vì lão nhân trong lòng quá lo lắng về sau, khuyên là không có biện pháp khuyên. Tiểu hài tử một người nửa căn bánh quay trèo, Tống Phúc Sinh ăn bài. Tiền bội anh phân. Phân đến Tống Phúc Tài ra đại lang cùng nhị lang, hai cái choai choai tiểu tử đều không cần, Tống Phúc Tài cũng nói không cần cho bọn hắn, để lại cho bản nhà cùng mẹ thọ ăn. Tiền bội anh không đồng ý, không nhiều ít, liền nửa can, cầm, đại lang nhị lang ở trong mắt ta cũng là hài tử, nhiều ít ăn chút nhi, trong bụng có nước luộc. Đại lang đem phân đến nửa căn bánh quai trèo đưa cho Hà Thị, nương, ngươi ăn, hai ngày này ngươi đều không nói lời nào. Hà Thị thẳng lau nước mắt, chống đẩy bánh quai trèo không cần. Nhị lang đem bánh quai trèo bẻ tiếp theo nửa, hướng Tống Phúc Tài trong miệng phóng, cha, ngươi cũng nếm thử. Tống Phúc Tài chụp hạ con thứ hai phía sau lưng, lại nhìn mắt bà nương Hà Thị. Từ chạy mãi cho đến hiện tại, lần đầu tiên thái độ mềm xuống dưới lẩm bẩm nói. Mau đừng nhớ thương hắn nhà ngoại, nếm khẩu bánh quai trèo, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được thứ tốt, ngươi khóc chết cũng không để dùng. Mọi việc nhi hướng hảo tưởng. Có lẽ quá hai ngày ta cũng có thể ra đi, không cần chạy. Tống Phúc Hỉ nhà hắn là bởi vì ba hài tử, đại nha nhị nha Kim Bảo, cho nên nhà bọn họ phân một cây nửa. Tống Kim Bảo thói quen tính mà muốn cướp hai cái tỉ tỉ bánh quai trèo. Tống Phục Linh ho khan một tiếng. Bàn nha tỉ nói không đoạt có cơm khô, gạo cơm khô, Tống Kim Bảo vào đầu, tay lại rụt trở về. Muốn nói hắn cái tiểu hài tử, vì cái gì có thể nhịn đau dứt bỏ trước mắt thích lợi. Thực tin Tống Phục Linh đâu. Trực giác, không sai, chính là như vậy huyền diệu khó giải thích tin tưởng. Nhưng thật ra Chu Thị mặc kệ cái kia, một phen đoạt lấy hai cái nữ nhi trong tay bánh quai trèo. Tống Phục Linh cũng không thể ho khan nhắc nhở, tổng không thể nhúng tay nhân ra thân mụ khi dễ chính mình sinh nữ nhi đi. Tống Phúc Hỉ đại khái là cảm giác được Tống Phục Linh vẫn luôn ở nhìn nhà hắn, tam đệ muội tiền bội anh cũng nhìn, hắn xoay người nhìn mắt có chút không nhịn được mặt, hướng Chu Thị nhíu mày. Đệ muội cấp đại nha nhị nha, ngươi đoạt lấy tới làm gì, mau cấp bọn nha đầu, đều là hài tử, không phải ngươi sinh. Chu thị nhỏ giọng nói thầm, ta lại không ăn, là nghĩ cho các nàng phóng lên. Nói thầm xong đem bánh quai trèo một lần nữa đưa cho đại nha cùng đại nha, thả dùng ánh mắt cảnh cáo hai khuê nữ, ý tứ là các ngươi phải chủ động cấp đệ đệ Kim Bảo lưu chút. Chỉ một ngày một đêm thời gian, Tống Phục Linh liền rất chướng mắt nàng nhị bá nương Chu thị, cho rằng người này tâm ai. Ngươi nói ngươi bản thân chính là nữ nhân, như thế nào còn có thể như vậy đâu, chính mình trên người rất xuống thịt, thế nhưng không thương tiếc. Cũng đừng nói cổ đại nữ hải tương lai gả chồng là bắt đi ra ngoài thủy, kia như thế nào cô mẫu cùng dượng điển hỉ phát đối đào hoa tỷ thực hảo đâu, nhân gia cũng có nhi tử hổ tử ca, ngươi nhìn nhìn lại kia một nhà năm người, tính thượng điền lao thái thái, nửa căn bánh quai trèo nằm khẩu người phân, đương mãi mãi cũng không bất công tôn tử, cháu trai cháu gái giống nhau, ăn mặt mang cười rất thơ ngọt. Có chút thời điểm, đây là hạnh phúc. Tống Phục Linh mới ở trong lòng phun tảo xong Chu thị nhân phẩm có vấn đề, đối nữ nhi nhóm không tốt, chỗ khác không xa địa phương liền lộn xộn náo loạn lên, kia ra tức phụ là so Chu thị còn không bằng. Đánh khuê nữ dùng que thời lửa đánh, giống đánh sinh tử kẻ thù dường như. Tống Phục Linh cô mẫu Tống Ngân Phượng giải thích nói, tam đệ muội, ngươi không ở trong thôn không biết, này Lý Tu à, nàng trong lòng ngực ôm cái kia mới là nàng thân sinh, hiện tại chính đuổi theo đánh chính là đằng trước nữ nhân lưu lại, nàng là mẹ kế. Tiên bội anh hỏi, đằng trước cái kia chết lạp. Ta như thế nào nghe nói nhau nhau đem hỏa không giống. Tống Ngân Phượng lắc đầu, do dự một phen nói như thế nào, chủ yếu là sợ tam đệ muội nghĩ nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật nói. Không chết, cũng chỉ sinh này một cái nha đầu, sinh thời điểm bị thương thân mình, sau này không thể tái sinh bị hưu, là ta thôn bên nữ nhân. Hiện tại cũng không tái giá, ở nhà mẹ để xem ca ca tẩu tử nhóm sắc mặt sống qua. Nói trở về, kia triệu phú quý ngày thường là rất thành thật người, không hưu nguyên phối phía trước, hai người nhật tử quá cũng chung, là làm hắn nương khuyến khích sinh nhi tử lại cưới Lý Tú. Lý Tú chính là trước hai năm nơi khác gặp họa, nàng từ trên núi chạy xuống tới, lớn lên còn tính thanh tú, ta cũng không biết nàng là người kia, nàng đối người trong thôn giảng nói là cùng người nhà đi rời ra. Triệu Lao Thái vừa chết, triệu phú quý người thành thật, Lý Tú lại được nhi tử, nàng hoàn toàn đương ra nói tính, đằng trước lưu lại khuê nữ nhưng không phải chịu tội. Tiền bội anh một chút cũng không nghĩ nhiều, không hướng tự thân thực tế tình huống liên hệ, chủ yếu là nàng không cái kia tự giác, đi phía trước đi rồi vài bước nói, em ạ. Cũng không thể như vậy đánh rơi xuống, hài tử không đánh xong sao, kia nha đầu ta xem cũng liền 8-9 tuổi. Nàng còn nhớ thương cả đâu. Gì 8-9 tuổi, 12, têu Xuân Hoa, ăn không đủ no lớn lên tiểu. Mà Tống Phục Linh sớm chạy tới. Đại nha nhị nha cảm thấy, bàn nha là gan sao kia đại, còn hướng trong đám người toàn, các nàng xem đánh người đều sợ hãi. Tống Phục Linh chui vào người đôi hàng phía trước nghe hiểu. Lý Tú vì cái gì đánh gần chết mới thôi Xuân Hoa, đoàn người lại vì cái gì biết được nguyên nhân sau không thế nào khuyên, vô pháp khuyên. Bởi vì bị đánh Xuân Hoa thật yêu. Xuân Hoa thừa dịp Lý Tú cùng nàng cha đi đoạt lấy thu bắc ghi, đem trong nhà chỉ có nửa túi tinh tế bạch diện bồi đến thôn bên đưa cho nàng mẹ ruột. Sau đó sợ Lý Tú phát hiện, Xuân Hoa đem bôi sống, úc, chính là nông thôn có người nuôi trong nhà heo, vì làm chuồng heo bảo trì khô ráo dùng. Hoặc là nhà ai xây nhà sẽ dùng đến vôi sống cất vào giống nhau như lúc mặt trong túi phóng xe đẩy thượng. Kia vôi sống nhan sắc cùng này cổ đại ma tốt bột mì sắp xỉ, mẹ kế Lý Tú cũng liền không phát hiện, mai cho đến vừa mới, phải cho trong lòng ngực thân nhi tử nấu điểm nước lèo mới biết được. Xuân Hoa mũi khẩu đổ máu, tóc bị gãi tựa loạn thảo đôi, giống dân chạy nạn giống nhau tê cánh tay nằm ở trên mặt đất, mu bàn tay bị que thời lửa năng đỏ bừng, ghé vào kia hơi thở thoi thoát. Xuân Hoa nàng cha triệu phú quý ôm đầu ngồi xổm một bên, cũng mặc kệ tức phụ đánh nữ nhi, cũng không xem nữ nhi bị đánh thành cái dạng gì, tựa như ôm lấy đầu liền không cần đối mặt hiện thực dường như. Ở Lý Tú lại một lần muốn vung lên que thời lửa hướng Xuân Hoa phía sau lưng thượng hướng chết trừ khi, cao đồ tể nhìn không được mắt, đứng ra nói, ngươi đánh chết nàng, lương thực là có thể có. Thâm sao nhâm tàn nhẫn. Lý Tú bị khí hôn đầu, thả ngươi nương thí, ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Ngươi cấp lương thực. Ta tiểu nhi thượng nhà ngươi ăn đi, ta cả nhà đều thượng nhà ngươi ăn đi, làm ngươi lo chuyện bao đồng nhi. Cao đổ tể một phen số tuổi bị khí cái ngã ngửa. Tống Lý Chính bị đỡ lại đây, lão gia tử có điểm ho khan, mới vừa ăn khẩu cơm liền hồi nơi ẩn núp nằm, làm gì đâu, ăn no căng có phải hay không? Chỉ huy người hỗ trợ đem Xuân Hoa lật qua tới, vừa thấy này nữ hoa hoa bị đánh quá thảm, Tống Phục Linh ngồi xổm xuống thân dùng khăn lông cấp Xuân Hoa lau mặt, tiền bội anh cũng hỏi, hài tử, ngươi không có việc gì đi, có thể nói hay không lời nói. Tống Lý Chính nổi giận, Triệu Phú Quý, ngươi muốn lại mặc kệ ngươi bà nương liền cút cho ta xuống núi. Chúng ta là quản không được nhà ngươi nhàn sự nhi, chúng ta có thể bất hòa nhà ngươi một đạo đi. Phúc Sinh hảo ý nói cho đoàn người chạy trốn, không phải làm ngươi mang cái gậy thọc cức, chúng ta cùng như vậy cũng thấu không đến một đống nhi. Cao Đổ Tể hắn con dâu cả nói, đến đây đi, đem Xuân Hoa bối nhà ta đống lửa kia, nhà ta có nước cơm, cho nàng tẩy tẩy uống chút, ai, thật đáng thương. Tống Phục Linh nói không có việc gì, nhà nàng hỏa bếp liền ở một bên, nhà nàng có bắp cháo, tân nấu còn có thừa. Mới chạy tới Mã Lao Thái, ở đám người mặt sau vừa lúc nghe thấy tiểu cháu gái nói lời này, phiên cái đại bạch mắt. Tống Phục Linh cấp Xuân Hoa đổ chén cháo, lại đỉnh nàng mãi chừng nàng tầm mắt cho Xuân Hoa một cái bánh bột bắp. Cũng đã vượt qua một canh giờ, Tống Phục Linh liền phát hiện nàng lều trại hạ có nửa túi vôi sống, liền đặt ở rễ cây kia. Cha ngươi mau đi hỏi một chút Triệu Phú Quý, Xuân Hoa có phải hay không đi rồi? Tống Phục Linh tìm được Tống Phúc Sinh vội la lên. Cái gì đi rồi? Rời nhà trốn đi. Trên sườn núi thiêu than người lập tức xuống dưới mấy cái, Tống Phúc Sinh hỏi Triệu Phú Quý ngươi khuê nữ đâu? Triệu Phú Quý lại một bộ bất ức dạng ôm đầu, ôm trong chốc lát mới nói Lý Tú không dung Xuân Hoa, nói Xuân Hoa tại đây liền không cho cơm ăn, hắn làm khuê nữ hồi thôn đi tìm nàng nương. Gặp chuyện không muốn xuất đầu Tống Phúc Sinh, khí liền đạp Triệu Phú Quý hai chân, chúng ta tăng cường ồn ào nắm chặt làm việc muốn trời mưa, trốn trên núi chính là vì trốn vũ, ngươi nhìn xem kia mặt âm lên đây. 10 tuổi nhiều nha đầu đi trở về trong thôn đến đi một ngày một đêm, ngươi cũng yên tâm. Ngươi cái đương trà cái gì ngoạn ý. Tống Phúc Sinh mới mang xong, trên sườn núi liền truyền ra tiểu hài tử thê lương tiếng kêu, a, kêu đều không phải hiếu động tĩnh. Đoàn người biểu tình hoảng hốt, đều sợ là nhà mình hài tử, làm sao vậy? Vương bà tử ra tiểu tôn tử bị gian cắn. Cùng lúc đó, đậu mưa lớn tích tùy theo rơi xuống. Vũ, nói hạ liền hạ. Chương 50 trước cố hảo tự vóc. Đây là trên núi, lộ không dễ đi, đi mơ hồ dễ dàng chuyển độ sâu sơn rừng già. Có xả, có lang, trời mưa. Triệu Phú Quý lau mặt thượng vũ thủy, ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Giống mới phản ứng lại đây dường như. Khuê nữ không thể một người xuống núi đi, Lý Tú chẳng sợ muốn liền hắn cùng nhau đói không cho cơm ăn, hắn cũng muốn cấp khuê nữ lanh trở về. Triệu Phú Quý dậm chân, hai tay dùng sức chụp hạ chân, lớn tiếng thở dài, veo veo veo liền đỉnh vũ hương dưới chân núi chạy tới tìm Xuân Hoa. Mà lúc này cũng không ai quan tâm hắn đi đâu, không có người quan tâm Xuân Hoa. Thậm chí có chút phụ nữ ở phía trước Xuân Hoa bị đánh khi liền cho rằng, đó chính là Xuân Hoa mệnh, nàng mệnh không tốt, nàng cha đều không để trong lòng, cùng người khác có quan hệ gì. Các nàng ở nhà mẹ đẻ nhà chồng gặp qua quá nhiều số khổ nữ nhân, sớm chết lặng. Một đám hướng bị rắn cắn xảy ra chuyện địa điểm chạy, rất sợ là nhà mình hoa bị rắn cắn, xả giọng gọi nhà mình hải tử. Cầu thạo, xuyên tử A, nhĩ hoa, toán miêu tử, Tống Phúc Sinh là kêu, Phục Linh A, Phục Linh. Chạy đến Tống Phục Linh trước mặt nhi, giá khởi nữ nhi cánh tay kéo túm liền hướng lều trại chỗ chạy. Cha, Xuân Hoa cái kia. Xuân cái gì hoa, nhanh lên nhi, lên cây trốn vũ, tới bị cảm. Tống Phúc Sinh đẩy Tống Phục Linh hướng trên cây bò, lại dặn dò nói, ngươi nghe thấy không? Đều có người làm gián cán, từ giờ trở đi ngươi không chuẩn cho ta xuống dưới, ta đi tìm ngươi nương, tìm mễ thọ. Không thể là mễ thọ bị cắn đi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiền mễ thọ cong hắn trầm trọng tiểu tay mải, một đường nghiêng tuyến giang hai tay cánh tay chạy tới, hô, dượng, dượng, mau đỡ ta lên cây. Hắn sợ gạo nếp gạch bị tới hư lâu. Mặt sau đi theo tiền bội anh. Tống Phúc Sinh một phen đưa tiền mễ thọ bắt được tiến trong lòng ngực, nhắm ngay tiền mễ thọ mông chính là một cái tát, dã nào đi lạp. Ai nha, ngươi đánh hắn làm gì, mau cấp ôm trên cây đi. Tiền bội anh ngăn đón không cho đánh. Tiền mễ thọ không thể hiểu được ăn một cái tắt cũng không dám lên tiếng, chui vào lều trại trước nhìn mắt hắn tỉ, dựa vào đem giày cởi, lại dùng tay nhỏ mạt mạt ống quần thượng dính bùn điểm tử mới bỏ đi vào. Ngay sau đó tiền bội anh cũng lên cây. Tống Phúc Sinh là cuối cùng một cái đi lên. chỉ chậm trễ như vậy trong chốc lát công phu, hắn quần áo mặt sau liền toàn ướt, tóc cũng ướt. Vào lều trại mới vừa lau mặt thượng vũ thủy, tiếp nhận nữ nhi đưa qua khăn lông không đợi nói chuyện đâu, tiền mễ thọ liền lay hắn, mại thanh mại khi nói, dượng, dép lê. Tống Phúc Sinh kéo rất dày rơm. Dượng, ngươi chân quá bùn, mau lau lau. Dượng ngươi quá bẩn, ngươi đem xiêm y đi cũng cởi đi. Tống Phúc Sinh không thể tin tưởng cùng tiền mệ thỏ mắt to trừng mắt nhỏ, tâm lời nói nhi, ta mệt chết mệt sống đáp lều trại, ta tiến vào trốn một lát vũ cũng không được là không. Cái gì hài tử, ngươi dứt khoát cho ta đuổi đi bên ngoài đi được. Tiền mệ thỏ vừa thấy, dượng sắc mặt không tốt, tính, tính tính. Hắn tiến đến Tống Phúc Sinh trước mặt nhi một đốn bận việc. Đem Tống Phúc Sinh ngồi ở phía dưới đệm giường túm ra tới. Đem Tống Phúc Sinh phụ cận chăn đông cũng đảo động đến hắn cùng Tống Phục Linh phía sau, lại quay cuồng tìm ra một khối làm bố đưa cho Tống Phúc Sinh, dượng, dùng cái này sát, đừng dùng tỉ tỉ. Tiền mễ thọ trong lòng, tỉ tỉ kia lau mặt khăn thật sự là quá hảo, chưa thấy qua, nhưng mềm mại, lao đại một khối, cấp bẩn thiểu dượng dùng, bạch mù. Tiền bội anh vốn là không nghĩ cười. Đều tình huống như thế nào, hảo thảm, tổng cười gì, cùng ngốc tử dường như. Nhưng nàng vẫn là không khống chế được cười lên tiếng. Tống Phúc Sinh nghe được tiếng cười cũng bị khí nhạc, được rồi tiểu đại nhân, không vội sống. Ngươi yên tâm, ngươi dượng ta không tư cách ngồi đệm giường, ta trực tiếp ngồi bảng tử thượng, không làm dơ các ngươi hành lý, được rồi đi, ai. Chương 51 sợ nhất động vật. Trong không khí mang theo một cổ bùn đất vị, giọt mưa chụp phủi bụi đất bùn cây cỏ mục. Cuồng phong cuốn đầu mưa lớn tích xế mà xuống. Rớt đến trên mặt đất bắn khởi từng đợt sương trắng, giống quay cuồng bỏ sóng dường như. Bên ngoài một mảnh ố trầm trầm, sương mù mênh ngông. Lều trại cũng tối tăm. Phong tổng quấn lên rèm cửa, vũ xế chụp tiến vào, tiền bội anh hiện cấp rèm cửa an hai căn thẳng, ở bên trong cấp trói chặt. Tống Phục Linh miêu eo đứng lên kiểm tra chứng đỉnh, sợ có lẩu thủy địa phương. Con hảo, cha mẹ ở đáp thời điểm liền đem chứng đỉnh một tầng tầng cái thực kín mít. Tận cùng bên trong một tầng là một khối to vải dầu ngăn trở toàn bộ trượng đỉnh còn có dư thừa, nhìn đi lên so với kia những người này đối phó trụ nơi ẩn nút mạnh hơn nhiều. Tống Phục Linh yên lòng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng đệ đệ khởi thân thượng vây quanh chăn đông, trong chăn mặt là một cái nóng hầm hập túi nước dùng để ấm hai người chân, ngẫu nhiên vớt lên túi nước phóng trên bụng ấm áp. Tiền bội anh trên tay cũng có một cái. Bất quá nàng tổng nhớ thương đem túi nước đặt ở Tống Phúc Sinh gan bàn chân phía dưới. Có thể không nhớ thương sao? Từ lên núi, Tống Phúc Sinh liền đem trên chân giày cởi, xuyên chính là mã lao thái biên giày rơm. Giày rơm kiên tạo, phương tiện, không sợ dơ, có đôi khi đến chân trần dẫm bùn, làm bùn bao, hạ hà, múc nước, tiền bội anh trong mắt, nhà nàng lao tống lòng bàn chân vẫn luôn liền không nóng hổi quá, sợ lạnh ra bệnh. Tống Phúc Sinh vai trần xuyên đại quân đùi. Trên người cũng vây điều chăn đông. Nay không sao, mễ thọ ghét bỏ hắn bẩn thỉu, nhưng không phải đến độ thoát lâu, lại nói xiêm y hề cũng ướt, xuyên trên người khó chịu. Tống Phúc Sinh một tay túm trượt xuống lạc chăn, vây khẩn chút, một tay bưng nữ nhi dùng bình giữ ấm cái trang nước ấm, nhấp khẩu nước ấm xua tay đối tiền bội anh nói, mau nóng hổi ngươi đi, ta không lạnh. Cũng không chậm trễ chuyện này, túi nước liền phóng gan bàn chân phía dưới bái nhi, nóng hổi. Tống Phúc Sinh lại lần nữa cự tuyệt, không đủ phiền toái. Hơi chút sốc lên một chút rèm cửa xem bên ngoài, biên thăm dò xem biên mặt ủ mày trao thở dài. Tống Phục Linh hỏi, cha, bên ngoài còn có người sao? Đoàn người còn ở kia. Có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện không, rốt cuộc là nhà ai hài tử bị gian cắn, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Tống Phúc Sinh giấu hảo rèm cửa, rớt tới tay thượng vũ thủy tùy ý cọ cọ chăn đông, cọ xong mới trả lời. Hoàng hốt nhìn thấy, một đống người còn ở kia mặt trên, đỉnh vũ cứu hải tử. Buồn suy nghĩ đi, bị rắn cắn còn có thể có hảo. Ta nói cho các ngươi, bị rắn cắn, không thể hạt di động, không thể đi, đến tại trống đốc. Phòng trưng đang dùng mảnh vải dây thừng chắt khẩn ngược đâu đi. Ai, đến nhiều chát mấy tiết, chắt khẩn điểm, đừng xà độc lan tràn, xong rồi đắc dụng tiểu đào thiết miệng vết thương, bài trừ máu đen, tễ nhìn thấy hồng huyết kỳ thật cũng không sao an toàn. Nếu không nói xà bá đạo nào, nếu nhìn vẫn là một tiết biến thành màu đen phải cắt chi. Cũng không biết những người đó có biết hay không. Tiền mễ thọ nghe được trừng lớn mắt, động đao tử, tệ huyết. Tống Phục Linh vừa nghe đến cắt chi, tà thiên. Cũng là, nay cổ đại không bệnh viện, không chỗ ngồi đánh huyết thanh, cha, nếu cắt chi xong còn có chúng độc bệnh trạng làm sao bây giờ? Tống Phúc Sinh cùng nữ nhi đối diện, lại hướng về phía trước thiết một tiết. Tiền bội anh trợn trắng mắt trừng Tống Phúc Sinh. Vốn dĩ liền trời đầy mây, bên ngoài lại là vũ lại là lôi, quát kia phong cũng cùng gió yêu ma dường như, nói này dọa người, thiết răm bông đầu, một tiết, huyết hổ kéo. Tiền bội anh ngắt lời, mau đừng hỏi cha ngươi xả, cha ngươi sợ hãi, không thấy cũng chưa đi hỗ trợ sao. Tống Phúc Sinh phát giác, Tiền Mễ Thọ một cái vài tuổi tiểu hoa nhi, vừa nghe hắn sợ xả, lập tức dùng dượng sợ xả, dượng thật xong con bê ánh mắt xem hắn, hắn đôi tức phụ xách một tiếng. Cùng hai tử nói những cái đó làm gì? Tiền bội anh không quản Tống Phúc Sinh mặt mũi không mặt mũi, tiếp tục nói, cha ngươi khi còn nhỏ đảo không biên, không lớn thời điểm cùng người phía sau leo núi đi lên, tận mắt nhìn thấy trong thôn một lão nhân bị gián cắn, đánh kia lúc sau hắn trong lòng có bóng ma, sợ nhất xả. Tống Phục Linh không nghe nói qua này cha, truy vấn nói, sau lại đâu cha, lão nhân kia sau lại thế nào? Tống Phúc Sinh thở dài, có thể gì dạng, dọn xong hương nến tiền giấy, kèn xô nam một tuổi, vải bố trắng một cái, toàn thôn già trẻ chờ thượng đồ ăn bái. Người bị chết dự bị cơm. Chương 52 vì nương một viên từ mẫu tâm nột, canh ba, vì du tuyết đánh thưởng vạn tệ. Tiền Mễ Thọ đôi mắt mở tròn xoe, chết lạc. Tống Phúc Sinh hướng hắn trầm trọng một gật đầu, cắn xong không một lát liền đã chết, ở ta mắt sao trước, chết thấu thấu. Tiền Mễ Thọ gật đầu nói, dượng. Vậy ngươi sau này đi đường phải chú ý, vốn dĩ ngươi liền sợ hãi. Ân, ngươi cũng muốn thêm cẩn thận. Tiền bội anh đối kia ra hai vô ngữ, hơn 30 tuổi hán tử cùng 1 năm tuổi tiểu hoa nhi, liêu còn quái hảo. Quay người vừa thấy nàng khuê nữ, em à, đối cái này càng bất đắc dĩ, nhìn kia chính tự hỏi dạng. Cũng là chạy cổ đại đã trải qua những việc này, tiền bội anh mới rốt cuộc minh bạch nàng khuê nữ bên người rõ ràng có như vậy nhiều ưu tú tiểu tử. Từ sơ trung bắt đầu bên người liền vây vài cái tìm tới học tan học, vì cái gì thẳng đến công tắc còn không có nam buồn hưu. Đứa nhỏ này đánh tiểu bị nàng ông ngoại mang, có đôi khi nhưng giống nam hải tử. Gặp chuyện rất ít giống cái đứng đắn cô nương ra, sợ hai thét chói thai nhát gan linh tinh, không sức lực đến yêu cầu hỗ trợ gì đó, trừ bỏ lười thèm này hai điểm giống cái nữ hải dạng, nàng khuê nữ thông thường đều là nam hải tư duy, gặp chuyện phản ứng đầu tiên là chính mình tưởng chiêu. Nghĩ cách, kia đều có thể chính mình giải quyết, cũng không cho người khác cơ hội giúp đỡ, khó trách không đối tượng. Tống Phục Linh nói, Mễ Thọ, rút dây động rừng biết là có ý tứ gì sao? Ngươi phải nhớ kỹ về sau vô luận làm gì, đi tiểu ăn cơm rửa mặt, đều phải trong tay xách cái nhánh cây tử trước bắt một bát thảo, bắt xong rồi xác nhận an toàn lại đi làm mặt khác, cha mẹ các ngươi cũng đương hồi sự nhi. Tống Phục Linh lại nói, ta nhớ rõ thư thượng có ghi xà thị lực thật không tốt. Nhưng là chúng nó khiếu giác mẫn cảm, thực chán ghét có kích thích tính hương vị, người được liền chạy. Nếu không, cha mẹ, nhà ta đánh bạc tới một lọ giấm, cấp ta mấy khẩu người ống quần dậy đều ngâm một chút, phơi khô lại mặc vào, miễn cho sợ hãi, cũng có thể khởi đến cái tâm lý tác dụng, lại nói còn sắt chúng đâu. Tống Phúc Sinh lập tức tán đồng, hảo, liền như vậy định, đánh bạc tới giờ ấm. Bất quá vẫn là dùng ngươi nại ra đi, nhà ta lưu trữ ăn. Nàng cái kia không tốt. Nghĩ nghĩ, Tống Phúc Sinh vẫn là không yên tâm, tính toán đem hắn suốt đời biết về xà chi thức truyền thụ một chút, nhớ kỹ, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất thật bị gián cắn, nghe nói cắn không buông khẩu xà không chết người, các ngươi cũng đừng ngao ngao hướng chết đều, đảo dễ dàng cho nó làm sợ mánh cắn. Doa ngươi xà là, cắn một chút liền nhả ra, sau đó lẳng lặng mà nhìn ngươi, biết nó đang xem cái gì sao. Đang đợi ngươi ngã xuống. Tống Phục Linh gãi gãi đầu ra. Tiền bội anh trợn trắng mắt. Tiền Mễ Thọ trà sát cánh tay. Ai, dượng thật phiền nhân. Nay một nhà bốn người, bên ngoài là chuyện này mặc kệ, ngồi xếp bằng ngồi ở lều trại liền nói xả biến sắc. Bọn họ cũng không chính mắt nhìn thấy, trước dựa sức tưởng tượng liền cấp tự mình dọa. Mà bên ngoài thực tế tình huống là, đoàn người ở trước tiên liền kêu điền hỉ phát. Không có biện pháp, đừng nhìn bọn họ thôn ly này núi lớn không xa. Nhưng là tiểu nhị 10 năm trước, bị lang sống sờ sờ xé điền hỉ phát hắn cha việc này cấp dọa, trạng huống quá thảm thiết, làng trên xóm dưới liền không có không biết. Đánh kia lúc sau, đoàn người thà rằng đói quá sức cũng không hướng sau núi hoảng, không suy nghĩ săn thú vật. Cũng đối điền hỉ phát ra trong lòng có điểm nghĩa khác, không thế nào thân cận. phải biết rằng kia mấy đầu lang lúc trước là chạy dưới chân núi cố ý trả thù, nhiều doa người. Cảm thấy không thể cùng Điền gia đi thân cận quá, vạn nhất lại xuống núi trả thù đâu, đừng không tin, gia súc giã thú có đôi khi trí nhớ so người hảo. Lộng tới cuối cùng, nhưng thật ra Điền Hỉ phát gì cũng không sợ, sau khi lớn lên thường xuyên lên núi, chỉ là không giống hắn cha tồn tại khi lên núi như vậy thường xuyên thôi. Nhưng nhiều năm tích lũy, hắn cũng so đại đa số người có kinh nghiệm. Điền Hỉ phát vốn dĩ đang ở giúp sau lại mấy nhà người đáp nơi ở nút, vừa nghe đoàn người kêu hắn, kêu hài tử bị gián cắn, vội vàng lòng bàn chân sinh phong chạy qua đi. Tới rồi phụ cận vừa thấy, Điền Hỉ phát không quản hài tử, trước vài bước nhảy đi ra ngoài, không trong chốc lát hắn tiện tay nắm chặt xà trở về. Nắm chặt, sống. Ai cắn loa kêu Toán Miêu tử, 6 tuổi, là vương bà tử nhỏ nhất tôn tử. Toán Miêu tử một nhìn, thật vất vả xà chạy không cắn hắn, sao lại cấp trào đã trở lại, sợ tới mức qua một tiếng khóc càng kinh thiên động địa. Điền Hỉ phát ra nủi nói, vạn hạnh, không có việc gì, đây là tiểu thúy, xem đôi mắt hồng có độc hắc không độc, hắc. Tới, Điền bá nhìn xem cắn nào. Lúc này vương bà tử bọn họ cũng đuổi lại đây, sợ tới mức không nhẹ, lại khóc lại gào lại đánh hài tử thí viên mắng không nghe lời, sao có thể một người trộm chạy nơi này. Bọn họ lâm thời trụ địa phương liền sợ không an toàn, cố ý đem thảo hận không thể săn bằng, rốt cuộc cũng không ngăn trở hài tử trộm đạo hướng trên núi chạy. Cũng không biết trên núi có gì, liền như vậy tò mò. Vương bà tử cấp Toán Miêu tử quần bái rớt, Điền Hỉ phát nhìn mắt, để ngừa vắng nhất, xoay người lại hướng lên trên bò mấy mét xa, đem trước chuẩn bị chảo sơn chuột lồng sắt mang tới, đem xà bỏ vào đi khóa lại, thuận tay kéo đem chỉ có hắn nhận thức lá cây. Dùng lá cây lau lau thương chỗ, lúc này mới ngồi xổm xuống thân đem miệng vết thương hơi chút hoa khai chút, hút hải tử bắp đùi miệng vết thương. Hút một ngụm, mở ra túi nước uống nước xúc xúc miệng, hút một ngụm xúc xúc miệng. Miệng vết thương vị trí còn tương đối xấu hổ, xà lại hơi chút thiên một chút, liền cắn được Toán Miêu tử tiểu ngưu. Cho nên, Điền Hỉ phát cấp hoa hút miệng vết thương, tiểu ngưu liền chi ở trên mặt hắn. Không sai biệt lắm chút, Điền Hỉ phát đôi vương bà tử nói, thầm nhi, không đại sự nhi, hoa mạng lớn, đừng làm cho hắn lại chạy loạn. Thiên không tốt, buồn, xà liền nguyện ý từ trong động ra tới, ta này còn có dòng suối nhỏ, cũng là rắn độc hỉ lui tới địa phương. Sau này nhiều nhìn hắn, ta kia có điểm thảo dược, ngươi quản ta nương muốn, cho hắn đắp thượng. Đương vương bà tử phản ứng lại đây muốn cảm tạ Điền Hỉ phát, nhân ra chính là đỉnh mưa to hút nàng tôn tử huyết nha, Điền Hỉ phát đã mang theo mấy cái hán tử lại hướng trên núi bò. Đây cũng là Toán Miêu tử vì cái gì thoát ly nhân dân quần chúng chạy này tới nguyên nhân. Tiểu hoa nhi phía trước trong lúc vô ý phát hiện Điền Hỉ phát bọn họ lên núi, còn nghe được những cái đó các đại nhân biên làm việc biên liêu, nói sơn chuột ở gần đây có động, hẳn là có vài cái lao thử hoa. Bởi vì mặt phải sơn thể che kín cục đá, không thích hợp sơn chuột đào động làm hoa. Này mặt có điều dòng suối nhỏ, bùn đất quá ướt cũng không thích hợp. Ở mức địa phương nhiều xà, lao thử sợ xà, cho nên chỉ có thể ở gần đây. Vị kia Điền bá bá còn nói cho những cái đó các đại nhân nói, tìm sơn chuột có bí quyết, muốn theo lão thử nói đi. Chuột có chuột nói. Nhiều nhìn xem phụ cận nơi nào thảo lớn lên vốn dĩ khá tốt, bị cắn đứt không ít, đó chính là sơn chuột làm. Sơn chuột kén ăn chuyên chọn tốt thảo lộng hồi hoa lót, thu đông không lạnh. Nó cắn thảo lộ chính là chuột nói, hơn nữa chỉ ai đi này một cái lộ, nhắc như chuột sao, không đi qua lộ nó không đi. Toán Miêu tử nghe xong này đó, liền nghĩ làm đem lại, lên núi đi bộ, dựa theo những cái đó lý luận vạn nhất có thể trước tiên tìm được sơn chuột đâu. Hắn bắt được một con lấy về đi làm mãi cấp thiêu ăn thịt. Liên như vậy xảo, 6 tuổi hài tử thật cẩn thận mà tìm chuột nói tìm tới, không nghĩ tới tiểu thúy cũng ở, tiểu thúy cùng hắn tâm hữu linh tê, đều là tới bắt lao thử ăn thịt. Toán Miêu tử không sợ lao thử, ở ngoài ruộng chảo quá, nhưng hắn sợ tiểu thúy, hắn sợ tới mức ngao một giọng cấp sơn chuột doa chạy, cấp tiểu thúy cho mau, liền như vậy, tiểu thúy hận hắn liền cho hắn cắn. Mà lúc này đi vào lão thử hoa trước mặt Điền Hỉ phát, chỉ huy mặt khác mấy người đem khác cửa động lấp kín, hắn thuận mặt đi xuống chảy vũ thủy, trên người cũng bị tầm tã mưa to tới đến hoa hoa ướt. Vặn ra túi nước liền bắt đầu hướng sơn chuột trong động tới nước, không trong chốc lát, mấy cái đặc đại hào chuột liền ra tới. Đại gia thực vui vẻ. Vui vẻ Toán Miêu tử không phải bị rắn độc cắn được, vạn hạnh, nhặt cái mạng A. vui vẻ đêm nay toàn thể có thể thêm cơm, thịt kho tàu lao thử thịt. Mã Lao Thái phá lệ vui vẻ, bởi vì Lý Chính lên tiếng, đoàn người cũng sôi nổi tỏ vẻ tiểu thúy là điển hỉ phát trảo, về nhà nàng có thể đơn độc hầm xà canh. Mã Lao Thái liền nhớ thương, nhưng đến làm Tam Nhi ăn nhiều một chút thịt rắn, đó là cái thèm ăn hóa, lúc này làm hắn hảo hảo đỡ thèm. Chương 53 hương bánh trái. Bên ngoài rơi xuống mưa to tầm tã, ào ào vang, liền cùng thiên muốn lậu dường như. Hơn nữa đây là ở trên núi, có gió núi cấp vũ thủy nhạc đệm, phóng nhãn nhìn lại, thấy không rõ nơi nào là nào, tất cả đều là âm hàn nồng đậm hơi nước. Nhưng lúc này trong động lại rất náo nhiệt, đoàn người toàn tê đến này tới. Bao gồm trên người bị tới đến hoa hoa ướt Điển Hỉ Phát cùng mấy cái bồi hắn cùng nhau lên núi bắt được chuột hán tử. Tống Lý Chính an bài mấy cái số tuổi đại lao thái thái, nhanh lên nhi, cho bọn hắn lộng khẩu canh gừng uống uống, đừng thụ hàn. Lại cấp tìm cái có người châu ngồi, chỉnh thân khô mát xiêm y để thay đi. Lúc này trừ bỏ Lý Tu ôm nhi tử thờ ơ lạnh nhạt, nàng nam nhân còn không có trở về đâu, tâm thập phần bất an, cũng không ai tính toán chi ly dùng nhà ai khương, nhà ai nổi, thủy. Vương bà tử lau nước mắt chụp Điền Hỉ Phát hắn nương tay, Điền tẩu tử, ngươi cũng không biết, đem ta doãng ốc, may nhà ngươi ta đại cháu trai. Xem như biểu đạt cảm tạ bái, nói điểm chi tâm lời nói lập tức thân cận không ít. Trước kia Điền gia trụ chân núi, còn có lang ăn Điền Hỉ Phát hắn cha chuyện đó nhi, đoàn người cũng không thế nào đi lại, chủ yếu là hạt đồn đãi, truyền truyền liền đi rồi dạng, nói nhưng tà hồ. Nếu không Điền Hỉ Phát có thể cưới Tống Ngân Phượng Hoa như vậy nhiều ngân lượng sao, trong thôn thôn bên cô nương đều không nghĩ gả cho Điền Hỉ Phát. Mã Lao Thái là không chiêu, muốn kia ngân lượng cùng Tống Phúc Sinh đọc sách mới đánh bậy đánh bạ được Điền Hỉ Phát này hảo con rể, có khả năng, thật thành, thành thật. Vương bà tử tiểu nhi tức là tăng cường hướng Mã Lao Thái bên người đấu, tưởng giúp làm việc. Toán miêu tử chính là nàng sinh. Một ngụm một câu đại nương kêu, trong mắt nhưng có sống, cùng Mã Lao Thái cũng có vẻ thực thân cận. Vương bà tử tiểu nhi tức còn cố ý hướng khương trong nước thả chút nhà mình đường, một chén nhỏ cấp toán miêu tử uống áp áp kinh, một chén lớn cấp Tống Ngân Phượng đoan qua đi, làm Tống Ngân Phượng bưng cho Điền Hỉ Phát. Điền Hỉ Phát nào bỏ được, nhấp một ngụm sấn người không chú ý cấp Tống Ngân Phượng uống, Tống Ngân Phượng chừng hắn, hắn liền cười ngây ngô. Rốt cuộc kia chén mang nước đường canh gừng vào đào hoa cùng hổ tử miệng. Hai hải tử không cần, hắn nói không cần liền đào rớt. Hai hiếu thuận hải tử không chiêu mới uống. Đến nỗi vương bà tử ba nhi tử, vậy càng không cần phải nói, nam nhân chi gian sao, một cái là cảm ơn, một cái chính là bội phục, nháy mắt cùng Mã Lao Thái một nhà thành một đám. Vương bà tử cả nhà như vậy, biểu hiện giống cao đồ tể ra dường như, cao đồ tể ra bởi vì có cao thiết đầu ở. Từ đầu đến cuối vẫn luôn thực thân cận Tống Phúc Sinh một nhà. Nay cấp Tống Phúc Sinh đại bá nương toan, trong lòng toan quá sức. Thí đại địa phương nàng có thể nhìn không ra tới sao, vài gia vây quanh đệ muội chuyển, trước kia ở trong thôn nhưng không như vậy. Chỉ có thể liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái trộm xẻo Mã Lao Thái, trong lòng cực kỳ không cân bằng. Vị này đại bá nương hoàn toàn đã quên, hiện tại bên ngoài hạ như vậy mưa to, trong động vì cái gì không có âm lanh âm ướt. Dựa theo lẽ thường trong động hẳn là liền vô pháp trụ, đó là bởi vì Tống Phúc Sinh nghiên cứu ra tới chế than thủi. Tuy rằng cuối cùng kia mấy cái bùn bao bởi vì thình lình xảy ra mưa to hủy hoại, nhưng là từ sau nửa đêm 2 điểm nhiều vẫn luôn đốt tới nay cái buổi sáng 9 giờ nhiều chung, thiêu ra tới tổng số tiểu nhị 10 sọt. 14 gia, liền tính toán tiểu nhị 10 sọt than củi không phải điểm trung bình cho mỗi gia, người khác cũng đều là mượn quang ở trong động sưởi ấm nướng quần áo nấu cơm. Có kia trong nhà mang lão nhân, Tống Phúc Sinh cũng đều ra nửa sọt tới, còn làm người sao, nhiều nhân nghĩa người làm công tác văn hóa. Hùng chi vị này đại bá nhà mẹ đẻ nhất mượn lực, Tống Phúc Tài chủ động cho đại bá 2 sọt than tuổi, chuyện này thật nhiều người hiểu được. Thường lui tới ở trong thôn thời điểm, toàn dựa phụ nữ nhóm xả lão bà lưỡi biết điểm nhi nhà khác sự, đóng cửa lại nhà mình quá nhà mình nhật tử. Nghe được đều là phong bình, thực tế tình huống nó chỉ định phân biệt. Nhưng hiện tại thời thời khắc khắc ở bên nhau, dĩ nhân tính tự nhiên liền phẩm ra tới. Đại gia trong lòng đều có cân đòn, ai cũng không phải ngốc tử. Chính là lui một vạn bước giảng, không đề cập tới than tuổi, người Tống Phúc Sinh ra khuê nữ làm thùng nước, ai không uống nước. Nhân ra kia than, kia chính là hoa ngân lượng than đổ đi vào. Cùng với hiện tại chính nấu cơm dùng bếp, kia cũng là Tống Phúc Sinh làm. Không sai, Tống Phúc Sinh đáp cái hình thù kỳ quái bếp. Hắn không có can đảm đi theo tỷ phu mặt sau bò nguyên thủy rừng cây đào bấy dập, sợ xa sợ lang thậm chí sợ hết thể tiểu động vật, dù sao chính là thực sợ hay sao, cũng không mặt khác ra hán tử như vậy có sức lực, đáp lều trại, giấy cỏ, cái lều, một khác không được nhàn đặc có khả năng. Nhưng là hắn đầu óc sống. Tống Phúc Sinh nghĩ, muốn thật trời mưa đến có địa phương nấu cơm à, đại gia không có khả năng lại phân tán tùy tiện tìm lộ thiên mà làm. Muốn nói lại cái lều cũng không thực tế, một là cửa động phụ cận không địa phương, nhị là phóng tuổi lửa lều đến bây giờ còn không có cái lên, không rảnh, này không lại tới bảy ra, ai có thể trơ mắt xem bọn họ không chỗ ở, đều vội vàng cấp phụ một chút cái nơi ở nút. Kia làm sao bây giờ, Tống Phúc Sinh liền mệnh lệnh đại tỷ ra hổ tử, đại ca ra đại lang cùng nhị lang, dựa theo hắn thiết kế, che lại một cái có thể phóng hai khẩu nồi to lò sưởi trong tường. Học nhân gia châu Âu người lò sưởi trong tường thiết kế, dùng bùn cùng hạt cắt lũy đi, một đốn bận việc, tiếp cửa động che lại một cái. Ban đầu cái thời điểm, đoàn người cũng không rõ ràng lắm đó là làm gì dùng, hình dạng rất giống bọn họ cổ nhân trong mắt bên trong muốn cung phụng thứ gì dường như. Bởi vì chỉ một mặt mở miệng, mặt trên hai sườn mặt sau toàn phong bế, chỉ nhắm ngay cửa động này mặt là mở ra, nhà ai bậy bếp là này hình dạng. Hiện tại hạ mưa to tầm tã, chỗ tốt đều đã tới. Không nấu cơm thời điểm hướng bên trong ném điểm tuổi lửa lá cây, nhiệt khí liền hướng trong động thổi, ấm áp. Nấu cơm cũng không sợ vũ rơi vào trong nồi, càng không sợ mưa rền gió dữ sẽ cho hỏa tắt, toàn chống đỡ đâu. Có thể đồng thời giá trụ hai nồi nấu hòa bếp, 14 gia dụng, thay phiên sai khai chút thời gian cũng đủ dùng. Tống Lý Chính ngậm tàu hút thuốc hỏi, Phúc Sinh nột. Cao Đồ Tể cũng hỏi, chính là, hảo sau một lúc lâu chưa thấy được Tống Tiểu Tam. Mã Lao Thái cũng sốt ruột, xa đã sớm hạ nồi ung ục mau thiêu khai, cố ý nhiều hơn một đại bồn thủy, không thể cho đại gia ăn thịt, nhưng cũng không thể làm người mắt nhìn, uống khẩu canh vẫn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, thịt đến chạy nhanh phân rớt, có khác kia không hiểu chuyện tiểu hài tử chỉ vào nồi muốn thịt ăn, đến lúc đó nhiều khó coi, đến chạy nhanh người trong nhà ăn luôn. Mã Lao Thái liền hỏi thăm, nghĩ thầm Tam Nhi một nhà có phải hay không nhìn đến hạ mưa to, không yên tâm chỉnh con la đi, ở lâm thời đáp đến ra súc lều Lý Chính trốn vụ đâu. Đưa áo tơi đến đi tiếp A. Ngưu trưởng quay nói cho nàng nói, vũ gần nhất, ta cùng tứ tráng liền giữ nhà tam đầu con la đi, lại cấp uy thảo mới trở về. Mã Lao Thái điểm phía dưới, hắn kêu bùn bao tháng tuổi. Tống Phúc Tài nói cho nàng nương, vũ gần nhất, ta cùng nhị đệ liền hướng trên sườn núi chạy, đi xuống dọn sọt, hắn không lộ diện. Có mấy cái hán tử cũng sôi nổi nói, phía trước nhìn thấy Tống Tam Ca, trời mưa kia công phu chớp mắt người này liền lại chưa thấy qua. Toán miêu tử làm gián cán, trên núi mấy người kia cũng không gặp hắn. Ở Mã Lao Thái trong lòng, nàng Tam Nhi là rất có chính sự nhi người. Gặp được mưa to, hẳn là sẽ trước tiên đi dọn than tuổi, chiếu cô con là, giúp đỡ khẩn cố một chút nơi ở nút, hướng trong động đảo động đồ vật đừng bị tưới nước, lên núi giúp đỡ xem mắt toán miêu tử. Nên hình dung như thế nào đâu, dù sao chính là không có khả năng không chính lưu. Nhưng sự thật thực và mặt. Thân xuyên áo tơi Mã Lao Thái, bị mưa rền gió dữ thổi cái kia thảm, xế giọt mưa giống roi dường như chịu trên mặt nàng sinh đau, nàng tìm được trên cây lều trại khi, ông quần cùng giày đã hoàn toàn ướt đẫm. Tam Nhi nha! Như vậy mưa to thanh ai có thể nghe, huống chi bốn khẩu người nằm bên trong đã ngủ, chủ yếu là quá mệt mỏi, tinh thần thượng mệt, bị xà doa. Ngủ phía trước, bốn khẩu người ăn quả hạnh, Mã Lao Thái ra tự sản, mãi mãi cấp tích góp, Tống Phục Linh đều chọn tốt đặt ở lều trại, trong miệng thật sự không vị liền ăn hai cái. Ngủ phía trước, bọn họ bốn khẩu người đói à, Tống Phục Linh đem tiền bội anh phía trước nướng quân cờ khối đem ra. Vài người ngươi một khối ta một khối. Trước nay không cảm thấy so bánh quy không bằng đồ vật như thế ăn ngon quá, ăn thật không nghĩ dừng lại miệng, bình giữ ấm nước gấm cũng toàn uống lên. Sau đó mới nằm xuống ngủ. Mã Lao Thái thử không bò lên trên đi thụ, trượt xuống dưới, thực hối hận không làm đại nhi tử tới, ai ú ta thiên, hơi kém chưa cho ta quăng ngã lâu. Phúc Sinh a Phúc Sinh, có ở đây không, Tam Nhi nha. Lều trại, Tống Phúc Sinh rửa gần tiền mễ thọ ngủ đến thẳng đánh hô. Ăn thịt lạp. Tống Phục Linh một giật mình, rủi rủi mắt, nương, có người kêu ăn thịt. Chương 54 mệnh khổ Mã Lao Thái, canh 1. Tiền bội anh nghe được Tống Phục Linh kêu nàng cũng không lý, quá mệt mỏi, ban ngày chát lều trại làm việc, buổi tối ở nghiêng xe đẩy tay thượng ngủ nửa đêm. Nàng nào tao quá này tội. Tiền bội anh phiên cái thân, này giác đã sớm ngủ dính, mơ mơ màng màng chung ở trong lòng nói thầm, này cái gì hài tử, có việc liền tìm mẹ, khát mệt nhọc đói bụng, mỗi ngày mụ mụ mẹ nó. Nam mơ thế nhưng cũng đẩy nàng, như thế nào không đẩy nàng ba đâu. Rèm cửa bám một chút bị người ngạnh tung khai. Bên ngoài liền vũ mang phong rót tiến vào. Mã lao thái gầm lên, ta kêu hơn phân nửa thiên, như thế nào liền không cá nhân lên tiếng. Kêu xong này một giọng nói liền biến mất không thấy. Nàng lại trượt đi xuống. Mã lao thái lúc này chật vật cực kỳ, một phen số tuổi tay giả chân yếu leo cây vốn dĩ liền lao lực. Ngày mưa leo cây đối lao thái thái tới giảng, càng là quá khó khăn. Tiền bội anh quay người xem trống rỗng rèm cửa, vũ thủy quát trên mặt nàng mới giật mình một chút tỉnh táo lại. Má ơi, thực sự có người tới, khuê nữ không nghe lầm. Tống Phúc Sinh cũng bị gió lạnh thổi sau cổ lạnh leo, hướng trong ổ chăn rụt rụt mới híp mắt ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt buồn ngủ nói, ai à, ai nói lời nói. Tống Phục Linh chỉ vào môn, ta nói tới, lừa dối một chút lại không có, chỉ định là ngã xuống. Ta liền nói sao? Mơ hồ nghe thấy có người kêu ta ăn thịt. Nói thật ra, Tống Phúc Sinh có như vậy một cái chớp mắt là thực không tin lời này. Nếu là nữ nhi chỉ nói nửa câu đầu, ân, thực bình thường, tới, tới liền tới bái. Nhưng nửa câu sau, vừa nghe liền không phải hắn vị này cổ đại lao tử nương có khả năng chuyện này, đó là vị hận không thể đem dưa muối ngật đáp che trường bao, có thể kêu hắn ăn thịt. Tiền bội anh phản ứng nhanh chóng, một tay đem rèm cửa túm chặt Quan Nghiêm. Tránh cho hô hô phong cùng vũ rót tiến vào, cấp hành lý lộng ước. Dưới tảng cây ngồi dưới đất Mã lao thái, mới lao lực bỏ dậy, chính bản thân khoác áo tơi ngửa đầu xem, trơ mắt nhìn thấy kia rèm cửa lại đóng lại, nương cái chân. Con hảo, tiền bội anh chỉ là đóng cửa mảnh, cũng không có quên đi cổ đại bà. Đóng cửa cho kỹ mảnh liền đem quần áo ném cho Tống Phúc Sinh, nhanh lên nhi, bộ xiêm y hãy vội vàng đi xuống nhìn xem. Ngươi nương thật tới, lớn như vậy vũ. Đừng cho nàng tới xong lâu, ta xem nàng kia mặt, thuận mặt đi xuống chảy thủy. Tống Phúc Sinh tiếp nhận tức phụ đưa qua quần áo quần, lại dùng chân đặng vài cái ngủ rất thơm tiền mẹ thọ, đi lên. Tiền bội anh cũng chạy nhanh mặc tốt chính mình, lại nhanh nhẹn mà tốn quá trang quần áo quần bao, từ bên trong móc ra hai kiện áo lông. Một kiện đưa cho Tống Phục Linh, một kiện ngạnh hướng tiền mẹ thọ trên người bộ. Tiền mẹ thọ xuyên hắn tỉ tỉ áo lông giống tiểu váy dường như... Tay nhỏ trộm sờ sờ mổ đồ miên mềm mại mặt liêu, nại thanh mại khi nói, cô mẫu, ta không có mặc quá như vậy, quái tốt. Nhưng không dễ chịu nhi, quá dài. Tiền bội anh đưa tiền mễ thọ ôm trong lòng ngực xà cạp tử, không dễ chịu nhi cũng muốn xuyên, một hồi mưa thu một hồi hàn. Tống Phúc Sinh thân xuyên áo tơi ở trong mưa kêu, nương, ngươi chậm một chút nhi đi, ta cho ngươi trên mặt che cái túi, nương. Đừng quăng ngã lâu. Mã lao thái sắp tức chết rồi. Mới không cần để ý đến hắn. Dưới chân càng nhanh, xoẳng, một cái đại té ngã, quỳ xuống đất thượng bò vũng nước. Ai u, muốn ngã chết ta, như vậy trong chốc lát quăng ngã bốn cái té ngã. Tống Phúc Sinh chạy tiến lên đỡ, ta liền nói làm ngươi chậm một chút, ngươi trước nay liền không nghe ta. Mặt sau theo kịp Tống Phục Linh là trên mặt mang mặt nạ, như vậy đón gió đi không bị vũ chịu mặt, đầu đội đấu lạp, trên người cũng xuyên kiện áo tơi. Phía sau lưng phồng lên một cái đại bao, đó là bởi vì áo tơi bên trong Tống Phục Linh cong hai vai bao, trong bao trang chính là quan trọng vật tư, tuyệt đối không thể buông tay cái loại này. Ai cũng tin không, nàng tam khẩu người thay phiên bối, không dám phóng liều trại, đi nào bối nào. Tiền bội anh một tay cử dù giấy, một tay ôm tiền mễ thọ. Tiền mễ thọ trên đầu cũng mang mặt nạ, trong lòng ngực ôm dùng hắc bao ni lon bao ở gạo nếp gạch. Kia gạch là hắn mệnh. Càng làm một khắc cũng không rời thân. Phát giác cô mẫu lại ôm hắn lại cử dù giấy thực cố hết sức, tiền mẹ thọ đem gạo nếp gạch kẹp ở hắn cùng tiền bội anh trung gian, vươn tay nhỏ giúp cô mẫu cử dù, chỉ chớp mắt công phu, hắn kia tay nhỏ cùng quần áo tay áo đã bị vũ xối. Vài người gập gành mà đỉnh vũ trở về trong động, mới lộ diện liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Chương 55 các ngươi hai cái dã nhân, canh hai. Chu thị cùng Hà thị hai vị làm con dâu. Tự nhiên là đón nhận chức bận việc Mã lao thái, cấp lao thái thái tìm khô mát xiêm y cùng giày rơm thay. Tống Phúc Tài một tay đưa cho Tống Phúc Sinh một chén lớn nhật canh, một tay tiếp nhận tam đệ cởi áo tơi, ngươi đi đâu, nương nhớ thương hỏng rồi, nàng sợ các ngươi lên núi ra xóa đầu, một hai phải tự mình đi nhìn xem. Tống Phúc Sinh không đợi trả lời, Cao Đồ Tể bọn họ cũng hỏi, nói ngươi làm gì đi. Tống Phúc Sinh tổng không thể nói ở lều trại ngủ ngon đi, giống như có vẻ không như vậy khẩn trương, này đều chạy nạn, còn như vậy vô tâm không phổi. Lại một cái cũng không đi giúp người khác làm việc quái không tốt, hắn uống một hớp lớn canh tách ra đề tài, ai bị gian cắn, hiện tại tình huống thế nào? Toán Miêu tử, cái kia ai, Trung Ngọc gia tiểu tử, cái mạng lớn, không có đầu. Tống Phúc Sinh ngực cứ ngực đem nhiệt canh xử lý, lau miệng như mày nói, xác định không có độc sao. Ánh mắt lại nhìn về phía Vương bà tử tiểu nhi tử, ngươi đến cẩn thận quan sát ngươi nhi tử, chúng ta có thể sẽ xem cái kia sao, đừng không chỉnh chuẩn, sớm một chút phát hiện sớm một chút dự phòng, không được phải lấy máu. Vương bà tử tiểu nhi tử Vương Trung Ngọc trong mắt mang cười, chỉ Tống Phúc Sinh trong tay không chén, thật không có việc gì, là tỷ phu cấp xem, đại nương trả lại cho thảo dược. Lại nói, tam ca, ngươi uống kia canh chính là kia xà ngao. Tống Phúc Sinh trừng mắt xem Vương Trung Ngọc, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vương Trung Ngọc suy nghĩ, ngươi xem, ngươi sao còn không tin đâu. Lại lần nữa dùng ngón trỏ điểm điểm không bắt cơm, xác nhận nói, thật sự, thật là cắn con ta cái kia xà ngao, ngươi xem ngươi uống không cũng không có việc gì sao. Nôn. Tống Phúc Sinh đỉnh vũ chạy ra động, không lưng liền đại phun đặc phun lên. Cảm giác cả người không thoải mái, dứt khoát chính mình moi cổ họng phun, thẳng phun nước mắt đều xuống dưới, trước mắt tất cả đều là năm đó cấp trong thôn lão nhân cắn chết cái kia đại xà. Năm đó hắn giấu ở cục đá mặt sau, danh mạch mà nhìn đến, ngươi đừng nhìn xà miệng không lớn, nhưng một khi mở ra, kia lao đại, cắn xong liền âm trầm trầm mà nhìn ngươi. Còn có kia xà lân, nôn. Đoàn người đều bị Tống Phúc Sinh cấp phun ngốc đăng, tình huống như thế nào? Cấp mã lao thái đau lòng hỏng rồi, mới thay khô mát xiêm y lại chạy đi ra ngoài, cho nàng tam nhi chủ bối, cấp cử du dù che mưa, làm cho nàng cũng vô tâm tình ăn thịt. Nhưng thật ra tiền bội anh, Tống Phục Linh, này hai người trước kia không ăn qua thịt rắn, cũng không bị xà dọa quá, càng là vào động liền ăn sẵn. Ăn sẵn chỗ tốt liền ở chỗ, không chính mắt nhìn thấy đi đầu rắn cùng dọc theo đầu rắn một chút đi xuống xé ra rắn lột mật đắng quá trình. Này nương hai chỉ nghe tới rồi mùi hương, thăm dò hướng trong nồi một nhìn, lại không dọa người đầu rắn, da cũng lột, mãn nhãn đều là thịt. Trong động vốn dĩ liền không lớn, nắp nồi một hiên khai kia mùi hương a, quá cảm động. Tiền bội anh do dự một chút, ôm tiền mễ thọ nhỏ giọng hỏi, ngươi dám sao? 5 tuổi tiểu hoa nhi nói, cô mẫu, đây chính là ăn thịt có cái gì không dám, lại không phải giết người. Tiền bội anh nhíu nhíu mi, cảm thấy rất có đạo lý. Liền hạ đũa. Tống Phục Linh là làm chút tâm lý xây dựng, nghĩ thầm, ta chỉ là không ăn qua, tò mò, thịt rắn có thể là cái gì mùi vị đâu. Nàng hỏi Đào Hoa, thỉ, ăn ngon sao? Ăn ngon. Tống Phục Linh nhấp nhấp môi, ăn ngon ta đây cũng nếm một chút, liền một chút. Đương phun trời đất tối tăm Tống Phúc Sinh một lần nữa trở về trong động, nhìn đến chính là hắn tức phụ cùng khuê nữ ăn khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi. Hắn run rẩy ngón tay chỉ hướng các nàng, ngươi nương hai, thật là đáng sợ. Hắn quyết định muốn cách này nương hai xa một chút, quả thực vô pháp tiếp thu hắn tức phụ nữ nhi bụng trong bụng trang xà. Chương 56 ăn không trả tiền, canh 3. Tiền bội anh ăn xong đi vào Tống Phúc Sinh bên người, lược hiện lấy lòng ngưỡng mặt nói, ai? Nghe nói ăn cái kia bổ thận, ngươi thật không ăn chút nhi. Tống Phúc Sinh cực kỳ ghét bỏ xua tay, đi đi đi, đừng cùng ta nói chuyện. Ngươi xem ngươi người này, vậy ngươi ăn cái gì a? Trong bụng vốn dĩ liền không thực, người khác đều ăn xong rồi. Tống Phúc Sinh cái gì cũng không muốn ăn. Hắn cảm thấy chính mình thực bất lực, không ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn bóng ma tâm lý. Nghe người nhà ở xách thịt rắn xách cái kia hương, xách chép chép rung động, da đầu đều phát tạc. Khiến cho hắn giờ này khắc này nhìn vũ uống phong đi, hắn tưởng một người lặng lặng. Tống Phúc Sinh mới cảm giác được cô đơn. Trong động một đám người ăn thịt rắn cuồng hoan là hắn một người cô đơn, hắn tức phụ khuê nữ liền rất đủ ý tứ tới bồi hắn. Nôn đây là tiền bội anh. Tống Phục Linh rửa gần nàng mẹ phun, nôn. Hai người giống thi đấu dường như phun lên không để yên. Tống Phúc Sinh cấp không được, chụp xong cái này chụp cái kia, ngươi xem ta liền nói không thể ăn đi, đây là như thế nào lạ. Tống Phục Linh phun đôi mắt đều đỏ, không ngừng lắc đầu, sau đó chỉ trong động, ý tứ là, không phải thịt rán, không phải không thể ăn cái kia, là nôn, nôn. Quả thực không thể hồi ức. Tống Phúc Sinh liền buồn bực, kia nương hai xà đều dám ăn, đây là làm sao vậy? Người khác như thế nào đều rất bình thường, liền hắn tức phụ khuê nữ không thích hợp đâu. Cao Đồ Tể cùng Tiền Mễ Thọ cho hắn đáp án. Cao Đồ Tể trên mặt có điểm mạt không đi, không nghĩ tới các nàng sợ chuột, làm nhìn thấy. Tiền Mễ Thọ bái trụ Tống Phúc Sinh tay, dượng, nhìn thấy không phải bình thường chuột, là không lớn điểm chuột. Cao Đồ Tể ứng, ân, này không phải hỉ phát dẫn người bắt được mấy chỉ núi lớn chuột sao, không nghĩ tới dùng lồng sắt trang trở về phân nhà ta kia chỉ sinh, vào động liền sinh một toa 12 chỉ tiểu nhân. Tiền Mễ Thọ vội la lên, theo ta này tay cảm thấy chính mình tay quá tiểu, bắt lấy Tống Phúc Sinh tay phải cấp mở ra. Ta tay không được, liền dựa ngươi tay, 12 chỉ tiểu lão thử buông tay trong lòng vừa lúc chứa, rất nhỏ một con, 12 cái, hắn chấm tương ăn. Nói xong lên án chỉ hướng Cao Đồ Tể, Tiền Mễ Thọ học tiểu lão thử bị Cao Đồ Tể chấm tương ăn phát ra thanh âm. Dùng chiếc đũa kẹp lên tới, kẹp trung gian, ta nghe thật lượng, tiểu lão thử lập tức chi nhi kêu một tiếng. Xong rồi hắn còn chấm tương phóng trong miệng cắn, là trực tiếp cắn sống, đỏ rực bạch hô hô tiểu lao thử lại phát ra một cái lớn tiếng chi nhi, tỉ tỉ liền chạy đi ra ngoài, cô mẫu liền phun thượng. Cách, phun không thể phun Tống Phúc Sinh đột nhiên đánh cái cách. Hắn nương quăng ngã bốn cái đại té ngã đỉnh vũ cô ý chạy đến, thật là gọi bọn hắn trở về ăn thì sao. Bốn khẩu người phun đến chân rút gần trở về lều trại. Một đám đánh héo. Liền bên ngoài ầm ầm ầm tiếng sấm mềm mại ngã xuống trong ổ chăn, ngủ lại ngủ không được, trợn tròn mắt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Nương, đánh răng sao? Tống Phục Linh nằm ngửa hỏi. Soát cái gì nha, lãng phí kem đánh răng, xúc xúc miệng được. Tống Phục Linh dừng một chút, hảo. Đúng lúc này, Mã Lao Thái đỉnh mưa to lại tới nữa, lúc này là đại nhi tử bồi nàng tới. Tới rồi dưới tàng cây, Lao Thái Thái vừa muốn phân phó làm đại nhi tử lên cây. Nàng thật sự là bò không dậy nổi, kêu lại nghe không, Tống Phúc Tài tới rồi phụ cận liền lôi kéo dây thừng. Len ken thanh âm vang lên, đó là Tống Phúc Sinh dùng uống xong bia lon trang hòn đá, lâm thời làm cửa nhỏ linh. Rèm cửa lập tức từ bên trong bị kéo ra. Mã Lao Thái, liền đơn giản như vậy sao? Lắc lắc lay động, len ken đã kêu người, kia nàng phía trước làm chi muốn leo cây, nàng sao không nhìn? Nương, đại ca. Các ngươi sao lại tới nữa, qua lại lăn lộn cũng không sợ thụ hàn. Mau, đi lên, ta cho các ngươi sở trường khăn lau lau. Tống Phúc Tài cự tuyệt, không được, nương ngao cháo, cho các ngươi đưa tới. Nói chuyện, Mã Lao Thái liền từ trong lòng ngực móc ra cái bùn vại. Tống Phúc Sinh đều có thể tưởng tượng được đến, kia bình mở ra nhất định là nóng hầm hập mà mạo nhiệt khí. Hắn nương như vậy mòi, còn cố ý ngao cháo, hơn nữa dụng tâm khẩu và che lại. Hắn cảm động nói, nương. Mã Lao Thái vẻ mặt phiền chán khoát tay, mau tiếp nhận đi bọn yêm hảo tẩu, ta là cắn răng dậm chân đem các ngươi không chiều, lại phun ngươi chính là thực xin lỗi ta. Thật sự là đau lòng gạo trắng, thật sự là đau lòng chết. Mã Lao Thái không biết hiện đại có cái từ kêu làm ra vẻ, phải biết rằng cái này từ nàng nhất định sẽ nói. Các ngươi mấy khẩu người nhẹ điểm nhi làm ra vẻ đi chung không chúng. Thịt rắn không ăn, xem lão thử thịt cũng phun. Phun cho ai xem đâu. Này thật đúng là người thành phố thế nhưng chuyện này. Vẫn là không bị đói các ngươi, chờ bị đói các ngươi, vỏ cây đến gặm, bùn lấy được ăn. Chương 57 hạ mưa to khó xử, canh 4. Tống Phúc Sinh nhìn theo lão tử nương cùng đại ca rời đi, đem rủ giấy thu hồi run run, sau đó xoay người mở ra bùn rót. Lúc này đừng nói Tống Phúc Sinh cảm động, tiền bội anh nhấp mấy khẩu cháo, trong lòng cũng có chút xúc động. Thế nhưng là cháo trắng. Còn thả rau dưa. Lần đầu cháo đồ ăn không có hoàng lá cây, tất cả đều là xanh biếc xanh biếc. Khuê nữ mau nếm thử, Mễ Thọ cũng ăn, quá khó được, người nãi còn phong muối, lần đầu cháo cấp phong muối. Tiền Mễ Thọ điểm điểm đầu nhỏ, ăn ngon thật, Tống bà nội thật tốt. Lời này đảo làm Tống Phúc Sinh một nhà hiếm lạ, phải biết rằng Tiền Mễ Thọ từ thấy Mã Lao Thái liền sợ hãi, hận không thể trốn rất xa, đánh giá cư nhiên như vậy cao. Nàng đều như thế nào tốt. Tiểu cửu đánh ta, Tống bà nội sấn người không chú ý trộm đạo veo hắn, còn đuổi đi hắn, làm mau ra đi cùng ngươi nãi cáo chẳng đi. Tiểu cửu là Tống Phúc Sinh đại bá gia tiểu tôn tử, thật khó cho đại bá nương không tìm tới môn cùng Mã Lao Thái lại chửi đồng. Mã Lao Thái cũng là, thế nhưng lén lút tìm hết thể cơ hội khiêu khích. Đây là một loại cái dạng gì tâm lý, chẳng lẽ là bất hòa đại bá nương cãi nhau trong lòng ngưỡng ấy. Tống Phúc Sinh nghĩ như thế. Tầm tã mưa to, một chút chính là ba ngày. Làm cho Tống Phúc Sinh người một nhà, tổng cảm thấy ở trên núi quá dường như không có ba ngày. Mỗi ngày trợn mắt bên ngoài liền rất tối tăm, tới rồi buổi chiều hoặc là chạm vạng không trung càng là đen như mực, ban ngày ban mặt bên ngoài liền lại hắc, khi thì có tia chớp sẽ qua. Này ba ngày chung, sau đáp nơi ẩn nút bởi vì là khẩn cấp cái, đã xuất hiện đại diện tích mưa rột tình huống, vài gia đệm chăn ẩm ướt, khiến cho rừng chân lại bắt đầu khẩn trương. Tống Ngân Phượng cùng Đào Hoa chen vào Tống Phục Linh ra trên cây lều trại. Nhiều này nương hai, hơn nữa lều trại vốn là thả một đống không thể bị tưới vật tư, Tống Phục Linh cũng quá thượng buổi tối ngủ không thể xoay người nhật tử, chỉ có thể nghiêng ngủ. Hơn nữa đại gia ở trên cây ngốc khi cũng không dám có quá lớn động tác, thực lo lắng trên cây lều trại thừa trọng không được nhiều như vậy lại sụp. Nhưng thật ra trong sơn động so địa phương khác cường. Sơn động khẩu có Tống Phúc Sinh cấp đoàn người đáp lò sưởi trong tường, bếp lò có thể đem hơi ẩm đuổi đi. Bếp lò thượng hai nồi nấu cũng hận không thể 24 giờ thay phiên sử dụng, liền không tắt quá mức, không phải nấu cơm, là hơn. Bởi vì có trong nhà dưỡng gà dưỡng heo, tỉ như cao đồ tể ra như vậy, nhà bọn họ liền rất lo lắng thịt heo biến chất, cũng bất chấp người khác biết nhà hàn đế, cần thiết đem thịt hơn, bằng không phóng không được. Thịt heo là cao gia rất quan trọng đồ ăn, hiện tại ăn, luyến tiếc, không ăn, cũng là sầu. Mà đại đa số nhân gia là tưởng hết mọi thứ biện pháp đem lương thực giữ được. Phụ nữ nhóm hữu dụng tay nghiền, hữu dụng sử cối, có thể ma thành phấn trạng ma thành phấn viên, có thể cơm giang, có thể nướng làm liền nướng làm. Lượng là không diễn, vốn dĩ chính là tân thu lương, có người ra vốn là không phơi thấu, này lại hạ ba ngày mưa to, lương trong túi còn có thể có hảo. Bất quá nơi này không bao gồm Mã Lao Thái tương đối nhẹ nhàng một chút. Vì cái gì đâu, bởi vì nàng có cái thông tuệ cháu gái, lúc này nàng thật thừa nhận, tiểu cháu gái đầu là hảo sử. Tống Phục Linh làm khéo tay cô mẫu phùng rất nhiều cái kỹ càng tiểu giấy dầu bao, giấy dầu trong bao trang đúng là vôi sống. Giấy dầu muốn cảm tạ Ngưu trưởng quầy cung cấp. Nhà bọn họ rời đi thành trấn trước, Ngưu trưởng quầy cùng khai tiệm tạp hóa Bạch trưởng quầy không phải lưu luyến chia tay một phen sao, Bạch trưởng quầy thật là cho không ít thực dụng đồ vật, giống túi nước, dù. Giấy dầu, đây đều là nhân gia cấp. Vôi sống muốn cảm tạ đến nay không có tin tức Xuân Hoa. Nay một đám phùng tốt tiểu giấy dầu bao nhét vào lương trong túi, khởi đến khô ráo tác dụng. Đồ vật thật tốt quá, dọc theo đường đi có lẽ đều có thể dùng đến, chính mình còn có khả năng không đủ dùng. Mã Lao Thái liền đệ lại Tống Phục Linh, chết sống không cho tiểu cháu gái hạt hảo tâm cho người khác giấy dầu bao, cũng không cho ra bên ngoài nói. Tống Phúc Sinh hỏi qua nữ nhi. Ngươi như thế nào liền biết vôi sống có thể đường chất hút tẩm dùng? Vì cái gì cha ngươi ta, chỉ biết kia đồ vật thêm thủy có thể mặt tường. Tống Phục Linh tiểu học bá thượng tuyến, cao hát hai hó tương đương. Tống Phúc Sinh, ngươi nói tiếng người. Không biết cha ngươi ta sơ chung là miễn cưỡng niệm xong sao, ngươi cho ta niệm cái gì phản ứng hóa học thức. Chương 58 ai u ta đi, canh năm đại trường, vì phù băng 1004 đánh thưởng vạn tệ. Các nữ nhân đều là một bộ lao khổ đại chúng bộ dáng, chịu thương chịu khó làm việc chính là làm việc. Một ngày từ sớm đến tối tưởng hết mọi thứ biện pháp bảo vệ cho đồ ăn, giống hamster dường như không ngừng hướng trong động đảo động đồ ăn. Nghiên cứu cái gì thức ăn tỉnh lương thả khiêm đói, phương diện mang theo. Cân nhắc cấp trong nhà nam nhân cùng hoa tử nhóm xuyên gì có thể ấm áp, vì sau này bận rộn. Ba ngày xuống dưới, nhưng thật ra các nam nhân một đám nhàn xuống dưới. Nhìn mưa to thiên phạm sầu. Nơi ẩn nút, Tống Lý Chính trong lòng bất ổn, sầu a. Ba ngày qua này, không còn có nhà khác lên núi. Cũng không biết là không nhìn thấy cô ý lưu lại đánh dấu vẫn là như thế nào. Kia trong thôn rốt cuộc trưng binh không có a. Hiện tại là cái tình huống như thế nào, già trẻ đàn ông bình an không? Cao đổ tể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giá, biên mọi bên chân hỏi. Triệu phú quý liền như vậy không bóng dáng. Hắn làm một đường đuổi đi Xuân Hoa hồi thôn là như thế nào tích, ba ngày, người khác đâu? Chẳng lẽ là tưởng đợi mưa tạnh lại trở về? Hắn cái kia chết bà nương u, đảo đắp ngân lượng cho ta lão già thúi này ta đều không cần nàng. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu là thật trở về thôn, Triệu Phú Quý còn có thể nói cho ta đoàn người một tiếng trong thôn thế nào. Cao Đổ Tể nói là nói như vậy, nhưng trong lòng có điểm phạm nói thầm, hạ lớn như vậy vũ, nếu là thật đuổi tới trên đường đi, kia cha con hai liền cái che mưa châu ngồi cũng không có, bốn phía một mảnh hoang. Dựa theo lộ trình dài ngắn, thật tìm được rồi cũng nên hướng bọn họ này tới, không nên là hồi thôn. Đầu óc hảo xử chút đều sẽ như vậy tuyển. Ba ngày, không âm tín, đói cũng muốn đói cái chết khiếp. Điền Hỉ Phát là nhìn núi lớn thở dài. Trước mắt đừng nói săn thú, hắn chính là leo núi đều lao lực. Một chân một cái đại hy bùn, một cái không chú ý là có thể hoạt quăng ngã. Mấy ngày nay lại biến thành hai đốn cháo, hai đốn hy cũng không khi ăn, một đốn hai mươi mấy khẩu người ăn cơm, lại tiết kiệm, mỗi ngày thượng 10 cân lương thực mắt nhìn không thấy. Ba ngày xuống dưới, đã đảo ra một cái không lương túi, lại như vậy đi xuống. Ai, muốn đánh săn giúp nhạc mẫu thêm cái đồ ăn đều lao lực, ông trời không thành toàn. Vương bà tử tiểu nhi tử Vương Trung Ngọc cũng nói, cũng không thể lại trời mưa, còn như vậy đi xuống, chúng ta tuổi lửa cũng không có tiêu. Tích cóp tuổi lửa lá cây xóa tới đến hoa hoa ướt không thể dùng, đã không có nhiều ít. Nay còn phải mệnh ta Tống Tam ca thiêu ra than tuổi tới, ta đoàn người trong lòng không hoảng hốt, dùng không có còn có thể đỉnh một trận. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi giảng khó xử. Tỷ như ăn uống tiêu tiểu đều không có phương tiện, hành lý là chiều hồ hồ. Còn tỷ như gia súc lều những cái đó gia súc, mưa to thiên thực dễ dàng làm những cái đó như cùng con là sinh bệnh. Nếu là bị bệnh nhưng hư đồ ăn, một cái lây bệnh hai, chúng nó ở trong núi còn bị các loại sâu cắn. Tống Phúc Sinh là thực lo lắng lại như vậy trời mưa, đất đá trôi tuy rằng chưa nói tới, bởi vì cổ đại nguyên thủy rừng rậm cây cối nhiều, cây cối có thể cho che đậy. Cho nên cổ đại trong lịch sử cũng rất ít phát sinh đất đá trôi, liền hiện đại xã hội xuất hiện chuyện này. Nhưng là hắn lo lắng này diện tích rộng lớn, trên núi bùn đất đừng bị mưa to cọ rửa xuống chút nữa rất cục đá. Nhà bọn họ kia lều trại chính là ở trên cây, núi đá rơi xuống vạn nhất vừa lúc tạm thượng đâu. Vạn nhất. Đừng không tin này vạn nhất, Tống Phúc Sinh thực tin, bọn họ một nhà ba người là xui xẻo trứng, bằng không không thể tới nơi này. Càng nghĩ càng nháo tâm, Tống Phúc Sinh đem hai vai bao khóa kéo ra, từ bên trong lấy ra kính viễn vọng, lại mặc vào áo tơi mang lên đấu lạp ra nơi ở nút. Cao Đổ Tể vừa thấy, cũng không tiếp tục moi chân, dẫm lên giày rơm sốt ruột hoảng hốt lấy áo tơi theo đi ra ngoài. Mặt khác mấy người cũng trước sau góp chân thượng Tống Phúc Sinh. Không sai, về kính viễn vọng, đoàn người rất tò mò, cũng ở hai ngày trước rốt cuộc biết có như vậy cái bảo vật. Một khi lấy ra, khiếp sợ bốn tòa. Nhưng là đoàn người có câu trong lòng lời nói không biết có nên nói hay không, này bảo vật, có phải hay không hư lạp. Tống Đồng Sinh cấp thổi vô cùng kỳ diệu, chính là không hảo xử quá, gì cũng nhìn không. Mấy cái đại lao ra ngược gió dầm mưa, đối thoại nói. Tiểu Tam, lúc này có thể thấy không? Tống Phúc Sinh lắc đầu, vẫn là nhìn không thấy. Có phải hay không vô dụng đúng vậy? Tống Phúc Sinh lại lần nữa lắc đầu, cùng kia không quan hệ. Là hiện tại tầm nhìn quá thấp, lại là mưa to lại là sương mù. Chờ không mưa, sương mù tan, bảo đảm là có thể thấy cái kia tiểu đạo, cũng có thể thấy có hay không người qua lại đi ngang qua. Lời này cùng chưa nói giống nhau, bọn họ hiện tại liền muốn biết. Tống Lý Chính ngậm thuốc lá túi nồi, tàu hút thuốc căn bản là không đốt lửa, luyến tiếc còn sót lại về điểm này lá cây thuốc lá tử. Ngậm chỉ vì quá miệng nghiện thôi. Tống Lý Chính mày nhăn có thể kẹp chết môi. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Nếu bảo vật hiện tại cũng trông cậy vào không thượng, chúng ta liền không thể như vậy kinh đợi. Nay sơn động cũng không phải ra, lại không thể tại đây trụ cả đời. Ta phải biết dưới chân núi tình huống A, xong rồi hảo cân nhắc hạ bước thế nào. Tống Phúc Sinh giúp hắn tổng kết, Lý Chính ra, ngươi là muốn xuống núi. Tống Lý Chính trong lòng xách một tiếng, lời này lao. Lời này không thể như vậy giảng. Hắn hạ cái gì sơn A? Hắn một phen số tuổi tay già chân yếu, phóng này đó tráng lao động không cần, hắn ngược gió dầm mưa đi xuống. Nhiều nguy hiểm, lại cho hắn quăng ngã lâu. Cái kia, ta xuống núi nhưng thật ra chung, chính là chân cẳng chậm trễ công phu, không phục lao không được. Ta xem vẫn là các ngươi mấy cái ước lượng đi, a. Nhìn xem ai hành, Phúc Sinh, ngươi cấp dắt cái đầu. Tống Phúc Sinh mới không nghĩ đi xuống đâu, bên ngoài lại là vũ lại là phong. Một khi xuống núi liền không nhất định khi nào có thể đã trở lại. nhưng đoàn người toàn nhìn hắn, trông cậy vào hắn lấy ra cái chương trình. Tống Phúc Sinh nói hắn cũng chưa như thế nào bỏ qua sơn, nhìn hắn vô dụng, hắn không kinh nghiệm. Đoàn người nói ngươi đầu óc hảo xử là được, thấy cái gì có thể giúp ta phân tích phân tích. Tống Phúc Sinh nói bằng không vẫn là một nhà phái cái đại biểu đi, này lộ không dễ đi, 14 cá nhân kết bạn đi xuống, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại ca Tống Phúc Tài vừa nghe, chủ động đứng ra nói muốn đi, nói nhà hắn lao tam thân thể ốm yếu, hắn đương đại ca liền đại biểu. Đoàn người vừa nghe, có điểm không cam lòng. Không cam lòng cái gì cũng nói không rõ, dù sao chính là tưởng cùng Tống Phúc Sinh cùng nhau xuống núi, không muốn cùng Tống Phúc Tài cùng nhau. Tổng cảm thấy Tống Phúc Sinh ở, hắn cơ linh, giống như rất có bản lĩnh bộ dáng, trong lòng kiên định, phục hắn. Tống Phúc Sinh vừa muốn mượn sườn núi hạ lừa, không nghĩ tới đoàn người lui mà cầu tiếp theo muốn mượn kính viễn vọng. Nói nếu là bảo vật thật tốt xử, tiếp theo hơn phân nửa sơn, chẳng sợ cách mưa to cũng có thể thấy trên đường tình huống, không cần hạ đến chân núi. Này nếu là mượn bật lửa, Tống Phúc Sinh không mang theo rễ rủa liền sẽ mượn, mong muốn xa kính. Hắn chính là cổ đại đầu một phần, đệ nhất nhân. Cha, ngươi thật muốn xuống núi A? Tống Phục Linh hỏi. Tống Phúc Sinh không mặt mũi nói hắn là keo kiệt, không nghĩ đem kính viễn vọng giả tá đừng tay mới xuống núi. Như vậy nói chuyện ở khuê nữ trong lòng có vẻ nhiều không cao cấp. Ai, ta đi xuống nhìn liếc mắt một cái đi. Này đó cổ nhân, đều không cần người tẩy não liền đầu góc không chuẩn rút, ta lo lắng bọn họ xuống núi cũng là bạch đi, sẽ không xem chuyện này. Cùng một chuyến, tiền bội anh dùng ra bộ cấp Tống Phúc Sinh trải một cái nhanh nhẹn viên đầu, trên đầu mang đấu lạp, mặt mang mặt nạ, lỗ thai cùng cổ mạt tinh dầu phòng con muỗi. Lại cho nàng ra lão Tống cặp sách trang chút lương khô, giữ ấm ấm nước trang nước sôi, bên hông hệ túi nước trang chính là cổ đại cửa hàng bán rượu trắng, thấp độ còn có thể khởi đến đuổi hàng tác dụng. Tống Phục Linh là ngồi xổm xuống thân cho hắn cha dùng thùng tưới phun giấm. Hướng giày thượng ống quần thượng phun, thẳng phun đến đầu gối, trong chốc lát một giọt bình. Bọn họ không đem trong nhà tưới hoa đại thùng tưới lấy ra tới, kia đồ vật quá lớn chiếm địa phương, cũng chát người mắt. Không lớn điểm tiểu thùng tưới, là Tống Phục Linh trước kia ngồi máy bay mang đi ra ngoài trang hóa trang thủy dùng. Tống Phúc Sinh mặc chỉnh tề xuất phát. Hắn đi vào trong mưa, mới quay người há mồm muốn dặn dò vài câu, mãn nhãn không tha. Tiền bội anh liền hướng hắn xua tay, ngươi muốn nói gì ta đều rõ ràng, đừng rong rải, dám 18 đưa tiễn, yên tâm đi ngươi đi. Ai, này tức phụ sao như vậy đối hắn đâu. Mười mấy người đỉnh mưa to, một chân thâm một chân thiện hướng dưới chân núi đi. Tống Phúc Sinh là thật cảm nhận được xuống núi khó khăn. Phải biết rằng đây chính là nguyên thủy rừng rậm, không lộ lại hạ mưa to, kia thật là một bước một cái khảm, một chân một hy bùn, tay trụ quải trượng đều thiếu chút nữa trượt chân đi xuống. Cũng liền đi rồi hơn 2 canh giờ, hắn liền mệnh hổn hển mang xuyễn. Cũng càng đi càng ở trong lòng phung tảo, hảo hảo ngốc không hảo sao. Một hai phải xuống núi thật là nhàn. Một phân thần thình thịch một tiếng, Tống Phúc Sinh lần thứ 2 té ngã. Điên Hỉ Phát ở đằng trước dẫn đường, lau mặt thượng vũ thủy quay đầu lại kêu, tam đệ ngươi không có việc gì đi. Tống Phúc Sinh không có việc gì hai tự đều đã tạp ở cổ họng, nhưng hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ hướng cách đó không xa trực tiếp dọa nói lắp, ta xê. Chỉ xem mất tích 3 ngày Triệu Phú Quý, cả người đã phao túi, cũng không biết là bị cái gì động vật cắn, thứ chi thượng bánh bao thịt quát trên cổ thịt đều bị ăn. Này may là trời mưa, còn có thể khởi đến giữ tươi tác dụng. Nếu là không trời mưa, đừng nói dã thú, con kiến con muỗi là có thể cho hắn ăn không. Chương 59 song lạp, canh 1. Tống Phúc Sinh mặt nạ sau mặt mũi trắng bệnh. Quá thình lình xảy ra. Người khác đi đường, hắn cũng theo ở phía sau đi đường, đi rõ ràng là một cái nói. Người khác chủ can té ngã quá, hắn cũng té ngã, hắn quăng ngã một cái đại té ngã là có thể ném tới Triệu Phú Quý bên cạnh. Người khác từ này đi ngang qua lăng là không nhìn thấy, hắn là vừa nhấc đầu là có thể liếc mắt một cái nhìn thẳng. Này vật khí, thật là không ai. Vũ hào hào hạ, mười mấy hán tử trên đầu mang đấu lạp không ngừng đi xuống tí tách vũ thủy. Bọn họ nhìn như vậy thảm thiết Triệu Phú Quý trầm mặc. Đây là đào vong sau, trong thôn cái thứ nhất rời đi người, chỉ một cái sai mắt, người liền không có. Điên Hỉ Phát thở dài đi lên trước, thò người ra vừa muốn xem xét Triệu Phú Quý là bị cái gì động vật cắn, Tống Phúc Sinh vội vàng ngăn lại hắn, tỷ phu, đừng chạm vào. ta liền muốn nhìn một chút hắn là bị cái gì cắn, như thế nào chỉ ăn một nửa đâu. Xác thật, Triệu Phú Quý trên mặt thịt chỉ bị cắn rất một khối, tương đối nghiêm trọng chính là tứ chi cùng cổ chỗ, trên bụng thịt cũng không như thế nào động. Tống Phúc Sinh nhíu mày, hắn tỷ phu người này cái gì cũng tốt, chính là người quá thật thành đại kính nhi. Tỷ phu nguyện ý thật thành đừng ảnh hưởng hắn cũng đúng, nhưng bọn họ là một cái nồi cơm ăn cơm. Không cho chạm vào, hắn đều đã chết, bị cái gì cắn có như vậy quan trọng sao? Ngươi chạm vào hắn, ngươi biết trên người hắn có hay không vi khuẩn cùng bệnh truyền nhiễm, tại đây vũ thủy phao 3 ngày chính là không bệnh truyền nhiễm cũng sẽ hư thối, ngươi tay còn muốn hay không lạp. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới ngăn cản Điền Hỷ Phát đừng chạm vào người chết, còn phải tiếp theo khuyên đoàn người đừng cho nâng trở về. Đoàn người nói, ta nâng trở về đến làm hắn bà nương nhìn liếc mắt một cái. Tống Phúc Sinh, có cái gì nhưng nhìn, nàng không làm hắn có thể chết. Nâng trở về dọa đến ta nhà mình lão tử nương cùng khuê nữ đâu. Kia đàn bà quan trọng, vẫn là ngươi nhà mình đàn bà quan trọng. Đoàn người nói, kia cũng đến nâng trở về à, tổng không thể phóng này, câu cửa miệng nói, xuống mồ vì ăn. Tống Phúc Sinh, trên núi lại không phải ra, nâng trên núi cùng ở chỗ này không khác nhau. Có thể an tổng hội an, không thể an nhập bao sâu thổ cũng an không được. Sao? Chẳng lẽ các ngươi phải cho nâng hồi thôn đi? Các ngươi nâng đi. Đoàn người không lên tiếng, nếu có thể hồi thôn về sớm đi. Vương Trung Ngọc hỏi Tống Phúc Sinh, tam ca, vậy ngươi nói, chúng ta nghe ngươi. Tống Phúc Sinh nhíu mày nói, đào hố, ngay tại chỗ vùi lấp. Đoàn người đều giúp vội, bao gồm Tống Phúc Sinh ở bên trong. Hắn làm đại gia dùng trong tay trụ can tề lực cấp Triệu Phú Quý sốc tiến tân đào hố, đường thượng thủ nâng. Triệu Phú Quý thân thể vừa động, trừ bỏ nửa người trên không như thế nào, đầu bánh xe một chút liền rớt, tứ chi cũng đứt quãng rớt xuống dưới. Tứ chi cùng cổ sớm đã không có huyết, vừa thấy chính là bị động vật hút khô. Đại gia lại dùng gậy gỗ cùng lười hái chờ công cụ cấp rơi xuống xương cốt phủi đi tiến hố. Liên ở đoàn người xoay người phải đi khi... Tống Phúc Sinh bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt tân trôn thổ bao. Hắn cảm thấy hắn trước nay liền không phải người hảo tâm, hạ lớn như vậy vũ càng là hoàn toàn không cần thiết, ở chỗ này nhiều ngốc một giây đều cách đứng, lại nói cùng Triệu Phú Quý lại không thân. Chính là hắn lại không chê không được nói, tỷ phu, ngươi ở phụ cận tìm xem đầu gỗ, cấp đầu gỗ bên ngoài bảo một bảo, lộng làm chút, ta cho hắn khắc cái danh cắm thượng. Chuyện này chỉ có hắn có khả năng, người khác cũng không biết chữ. Vì những lời này, mười mấy người xuống núi hành trình lại chậm trễ một hồi lâu. Mở đầu lên đường không ai nói chuyện, bị chuyện này chỉnh tâm tình quá trầm trọng. Phía sau là trong thôn Quách Gia lão đại cùng Điền Hỷ Phát ở phía trước dẫn đường nói câu, nhà ngươi lão tam là cái nhân nghĩa. Điền Hỷ Phát gật đầu, hắn từ trước đến nay chính là, mạnh miệng mềm lòng trăng. Này hai người đối thoại Tống Phúc Sinh không rõ ràng lắm, người khác cũng không nghe thấy. Choai choai tiểu tử cao thiết đầu là dựa gần Tống Phúc Sinh thổn thức nói, tam thúc, vừa rồi đầu đột nhiên rơi xuống, ta thật dọa xong rồi. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ngươi là dọa xong rồi. Ta là dọa nước tiểu, may có một thân giấm vị chống đỡ, trở về còn không biết nên như thế nào cùng tiền bội anh công đạo đâu, cái này mất mặt. Đương mười mấy người tới chân núi, còn chưa tới chân núi, Tống Phúc Sinh liền không cần đi phía trước tiếp tục đi rồi. Bởi vì hắn từ kính viễn vọng, đã nhìn đến sơn trước cái kia đường nhỏ tình huống. Tống Phúc Sinh xem xong yên lặng đưa cho bên cạnh cao thiết đầu, cũng không keo kiệt. Thiết đầu hiếm lạ đến không được tiếp nhận tới, cảm giác được sủng ái đến cực điểm. Nhưng này choai choai tiểu tử không đợi biểu đạt bảo vật quá thần kỳ, đã bị kính viễn vọng từng màn làm cho không lên tiếng. Mười mấy người nhất nhất truyền lại kính viễn vọng, xem xong là cùng cái ý tưởng. Xong rồi, xong lạp, bằng không trên đường không thể xuất hiện nhiều như vậy quần áo tả tơi lên đường người, lại còn có đỉnh mưa to lên đường. Mấy ngày trước, bọn họ này đó hộ nhân gia vừa ly khai thôn thời điểm, này trên đường nào có bóng người. Hiện tại lại có nhiều như vậy. Tình huống nếu hơi chút có thể hảo một chút, ai có thể đỉnh mưa to ngạnh lên đường. Mười mấy hán tử có chút ma chảo, đều nhìn về phía Tống Phúc Sinh, ta còn hạ đến chân núi sao. Tống Phúc Sinh gật đầu. Trước mắt tình huống này thật đến đi xuống. Đều đã tới rồi này, tốt nhất có thể tìm cái đồng hương hỏi rõ ràng rốt cuộc làm sao vậy, là trương binh bọn họ trốn, vẫn là nói đã xảy ra khác. Này liên quan đến bọn họ bước tiếp theo phải làm sao bây giờ. Nếu là chỉ là trương binh, kia mạo hiểm một phen, điệu thấp chút tiếp tục giấu ở này núi lớn bên trong. một là vì trốn vũ, này mưa to thiên là thật không thể tùy tiện rời đi. Người xuống núi lao lực, gia súc con la kéo đồ vật xuống núi càng lao lực. Nhị là đánh cuộc, đổ thành trấn thủ phòng càng sốt ruột dụng binh, trinh xong tuổi trẻ lực tráng liền sẽ đi. Này đó chạy nạn người chỉ là sống không nổi mới rời đi. Đánh cuộc trưng binh quan sai không công phu tới núi sâu tìm kiếm bọn họ, đúng là không cần thiết. Nếu không phải trưng binh, vậy. Tống Phúc Sinh không dám tưởng, vậy thuyết minh đã phá thành, đã có đại lượng dân chạy nạn tại đây mấy ngày vọt tiến vào. Dân chạy nạn nhóm phá phách cướp bóc một phen, mấy ngày xuống dưới, không phải dân chạy nạn dân chúng cũng thành dân chạy nạn, gia nhập vào chạy nạn đội ngũ. Đoàn người hoàn toàn sống không nổi nữa, mới có nhiều người như vậy chạy nạn đỉnh vũ đi. Quách gia lão đại nhìn về phía Tống Phúc Sinh, lão tam, kia ta hiện tại liền đi xuống đi. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ trả lời. Đừng, ta chờ một chút, chờ thiên lại hát một ít. Ngươi nhìn xem chúng ta mấy cái, xuyên rất hậu, áo tơi lười hái ra hỏa cái đầy đủ hết, đồng nhiên xuất hiện ở trên đường, quá đục lỗ. Như vậy nhiều dân chạy nạn, ngươi biết bên trong có hay không đội cùng nhau chạy nạn. Đội nhân số nhiều, bọn họ không ăn không uống, đánh bạc mệnh gì đều dám làm. Đừng dừng ở người có tâm trong mắt lại chuyển lộ tuyến đi theo lên núi, vừa thấy chúng ta chính là từ sơn thượng hạ tới. Vương Trung Ngọc theo Tống Phúc Sinh phân tích không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe tam ca. Ta đại gia hỏa không quan trọng, nhưng trên núi còn có lao tử nương cùng hoa nhóm, không thể có một chút ít xóa đầu. Như muốn buồn mưa to, mười mấy hán tử chính là lại đợi một canh giờ, bọn họ mới hạ đến chân núi. Lúc này không trung đã đen kịt. Bọn họ xuống dưới cũng mới rõ ràng mà ý thức được, nguyên lai kính viễn vọng vọng đến chạy nạn nhân số thế nhưng tính thiếu, trước kia này vết chân hiếm thấy lộ. Hiện tại mấy chục mét mấy trăm mễ là có thể nhìn thấy từng nhà chạy nạn giả. Tống Phúc Sinh cố ý chặn đứng một nhà thoạt nhìn so nhà khác hơi chút cường chút dân chạy nạn. Loại này thời điểm, Tống Phúc Sinh chỉ tin người giàu có đối hắn không nguy hiểm, người giàu có còn sợ bị hắn đoạt đâu. Càng nghèo nhân tài càng dọa người, nói muốn mạng ngươi liền phải mạng ngươi. Tống Phúc Sinh ôm hạ quyền, cùng lao hán giải thích bọn họ mười mấy người không có ý gì khác, đừng sợ. Bọn họ chính là muốn hỏi một chút trong thành cùng phụ cận trong thôn tình huống. Lao Hán nói cho nói, hình như là thành phá, chúng ta thay đổi vương gia. Đến nỗi hiện tại ai là đầu, hắn một cái tiểu dân chúng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy trong chớp mắt liền đã xảy ra họa đến trước mắt chuyện này, phía trước một chút tin tức cũng không nghe nói. Sau đó chính là bốn phương tám hướng dân chạy nạn, đột nhiên vọt vào hắn trụ huyện thành. Huyện thành quan sai đều bị người giết. Chói lọi ném ở trên phố, huyện lệnh đầu cũng bị treo ở thành lâu thị uy. Xong rồi đoàn người cũng chỉ có thể chạy bái, bởi vì dân chạy nạn nhóm đẩy cửa liền đoạt, cũng không ai quản, đoạt không liền động đao tử. Nếu là hỏi hắn phụ cận thôn tình huống, hắn cũng không phải phụ cận trong thôn người A. Lao hán rời đi trước, lại bổ câu, phụ cận thôn xóm, khủng cũng tao hương. Tống Phúc Sinh vì biểu đạt cảm tạ, lại lần nữa liền ôm quyền, thả cung báo cho Lao hán một câu. Con đường phía trước mênh mang, trên người của ngươi xiêm y vẫn là quá mức thể diện, thay đổi đi. Chương 60 đột nhiên không kịp dự phòng khiêng trách nhiệm, canh 2. Có một số việc, không đến cuối cùng một bước, trong lòng tổng hội chờ mong hy vọng. Tuy rằng mấy ngày này bọn họ ở tại trên núi, đã đi ra bước đầu tiên, đại gia hình như là lựa chọn đào vong, nhưng là vẫn cứ sẽ nhớ thương một loại khả năng, đó chính là còn có thể ra đi. Có một số việc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không phải chính thai nghe người khác báo cho, này mười mấy hán tử còn không có hoàn toàn ý thức được Tống Phúc Sinh cứu bọn họ cái gì. Kia lao hán giảng, phía trước một chút tin tức cũng không có, đột nhiên cứ như vậy. Nhưng Tống Phúc Sinh lại ở trước tiên nắm giữ tin tức, là dùng hắn nhạc phụ một nhà mệnh đổi lấy. Biết được sau cũng không có chỉ sốt ruột nhà mình chạy, đem như thế cứu mạng tin tức lại nói cho người trong thôn, nhân nghĩa. Nếu không phải trước tiên biết này đó, bọn họ này mười mấy gia sao có thể sẽ mang ra như vậy nhiều gia sản, đại khái cũng sẽ giống này đó đi ở trong mưa chết lặng người giống nhau, chỉ đơn giản mang cái tay mải, mang cái 3-5 cân lương khô. Cũng có lẽ, đã sớm bị đột nhiên vọt vào sân cướp bóc kẻ cắp đánh giết. Lúc này lại một lần nữa lên núi, đừng nói vốn là cùng Tống Phúc Sinh giáo hảo cao gia vương gia quách gia cùng Lý Chính gia. Chính là Tống Phúc Sinh đại bá ra đại đường ca Tống Phúc Lộc, trong lòng cũng càng cân nhắc càng nghĩ mà sợ càng đối tam đường đệ Tống Phúc Sinh cảm ơn. Cho tới nay về con trâu kia tranh chấp, tổ phụ nhắm mắt trước còn tâm tâm niệm niệm nhị phòng Tống Phúc Sinh bất công, trong mắt căn bản là không có bọn họ đại phòng, đối bọn họ này đó giống nhau nhi tử tôn tử không có đôi câu vài lời giao phó, miệng đầy đều là Tống Phúc Sinh. Cùng với Tống Phúc Sinh bằng gì là lao Tống gia duy nhất người đọc sách, đối tam đường để mỗi lần hồi thôn triển lãm quá ngày lành ghen ghét, trở lên đủ loại, ở mạng người trước mặt liền có vẻ không như vậy quan trọng. Tống Phúc Lộc lúc này trong lòng lời nói, lần này, tam đường đệ, cảm ơn. Trầm mặc, sờ soạng leo núi trở về khi, đại gia một đường trầm mặc. Tống Phúc Sinh trong lòng cũng nặng trĩu. Khi bọn hắn cả người bị nước mưa tới thấu, mang theo một chân hy bùn đầy người phong xương chạy về cửa động khi, tiếp nhận người nhà đưa qua canh gừng, nhìn đến người nhà tràn đầy chờ đợi mặt, đều không biết nên như thế nào mở miệng. Sau nửa canh giờ, trong sơn động cùng nơi ẩn núp tràn ngập các nữ nhân tiếng khóc. Lý Tú khóc Triệu Phú Quý không có, nàng cùng trong lòng ngực nhi tử muốn như thế nào sống. Tống Phúc Sinh đại bá nương khóc con thứ hai. Con thứ hai một hai phải đi cách vách thôn tiếp bụng to bà nương, đến nay không có tin tức, có phải hay không đã không hảo, đụng tới những cái đó ác nhân cấp đánh giết. Tống Phúc Sinh đại tẩu Hà Thị cùng với đại đa số tuổi trẻ phụ nữ nhóm, đều ở khóc nhà mẹ đẻ. Lúc đi vội vội vàng vàng, cũng không đưa cái tin nhi. Nếu phụ cận thôn xóm cũng giống kia lão hán giảng thuật cùng trong thành dường như, trong thành có quan binh gác đều bị tàn sát dân trong thành, trong thôn có thể nghĩ. Chẳng lẽ các nàng sẽ không còn được gặp lại nhà mẹ đẻ người? Các nàng tự trách mình trước tiên biết được lại bất lực. Các nữ nhân một bên khóc một bên lẩm bẩm kêu cha a nương a, huynh đệ. Tiếng khóc xé nhân tâm phổi. Ngay cả đối nhà mẹ đẻ không có gì cảm tình Chu Thị cũng đi theo gật lệ, nàng còn thuộc về vẫn luôn đối nhà mẹ đẻ không có gì cảm tình, đương khuê nữ khi ở nhà mẹ đẻ không thiếu chịu tra tấn. Lao thái thái nhóm cũng khóc. Sinh hoạt vài thập niên địa phương, ai còn không mấy cái thân thích. Chị chồng cô em chồng cô nãi nãi, không cùng chi huynh đệ, tưởng tượng tượng có khả năng sẽ không còn được gặp lại, còn có cái này loạn thế nói, không biết dịu già dắt trẻ bước tiếp theo nên sao sống. Các nàng liền ngược qua ẩn ẩn làm đau. Như vậy không khí hạ, làm cho tiền bội anh cùng Tống Phục Linh cũng đi theo nước mắt đi sát. Tiền mễ gầy ôm tiền bội anh cổ yên lặng rớt nước mắt, ly gần nghe mới có thể nghe rõ năm tuổi hoa ở nhỏ giọng nghiệm, tổ phụ, cha, nương. Hai tử mấy ngày này không đã khóc không phải quên mất, là năm tuổi tiểu nhân đi học sẽ phải kiên cường không cho đại nhân thêm phiền. Tống Lý chính là ở nơi ẩn nút, ở mười mấy hán tử trước mặt lão lệ tung hành. Toàn thôn 152 hộ nhân gia, trước mắt có thể xác nhận bình an chỉ có trên núi này 14 hộ, 14 hộ còn chết cái Triệu Phú Quý, bằng nhau với 13 gia. Một khác hơn 100 hộ không biết sinh tử. Không thể hồi thôn xem, không thể quay về lối cũ, hơn nữa đến nhanh chóng xuống núi. Đúng vậy, nhanh chóng, thà rằng đỉnh vũ cũng muốn rời đi. Có đôi khi cáo giả xảo quyệt cũng là lời ca ngợi. Tống Lý chính liền thuộc về người lão kinh nghiệm đủ. Hắn là cố ý hỏi qua Tống Phúc Sinh đám người rất nhiều chi tiết sau, liền cân nhắc hai. Thành phá, Tân Vương Luân Phiên, Tân Vương sẽ mệnh lệnh thủ hạ tàn sát trước kia huyện lệnh cùng quan sai nhóm, hơn nữa quải đầu tường thị uy, đó chính là Tân Vương thái độ, không nghĩ quản nơi này bá tánh chết sống. Muốn xen vào, liền sẽ không tùy ý càng nhiều dân chạy nạn vọt vào tới. Mà bọn họ nơi này không trải qua đoạt ta, vốn dĩ nhật tử liền không hảo quá. Liền xem năm nay thu hoạch, mọi nhà vốn là sống gian nan. Mọi người đều không ăn uống, nơi này không lương, vậy sẽ tiếp theo đi xuống một chỗ đi. Cho nên nói, càng về sau kéo, tình huống càng không lạc quan. Càng là ở phía sau dân chạy nạn càng là không xu dính túi, dám đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, dám vì mạng sống bất cứ giá nào liều mạng. Hiện tại, nghe này mười mấy tiểu tử nhóm trở về giảng, trên đường đi tuy rằng cũng là người mệnh khổ, nhưng đại đa số hẳn là từ trong trấn trong thành chạy ra ba cánh. Hoặc bất đắc dĩ đến cậy nhờ thân thuộc, không ở này loạn trong thành kiếm ăn, hoặc là sợ bị loạn binh đánh chết, sợ bị chạy nạn giả đánh sâu vào cái loại này. Xen lẫn trong người như vậy trong đàn, tổng so xen lẫn trong mặt sau những cái đó thảm hại hơn dân chạy nạn an toàn. Huống chi còn có quan trọng nhất một chút, nếu hồi không được đầu, hồi thôn chính là ai tể hoặc bị loạn dân đội cướp bóc mệnh, vậy không bằng sớm chút rời đi. Tại đây trên núi nhiều ngốc một ngày, lương thực liền ít đi một ngày. Đừng không kiên trì đến tiếp theo cái thành trì liền cạn lương thực, kia mới là nhất tao. Tống Lý chính hạ quyết tâm, hít sâu một hơi đứng lên. Đương hắn tái xuất hiện ở già trẻ đàn ông trước mặt khi, đối đoàn người hô khẩu hiệu. Đại khái ý tứ là 1. Khóc vô dụng, khóc nếu là hữu dụng, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào khóc đều tà hồ. Tiếp thu hiện thực đi, tiếp thu sau, lau khô nước mắt, thản nhiên đối mặt. 2. Chúng ta mục tiêu là bảo người nhà, bảo lương thực, bảo đảm sống sót. Sống sót mới có thể đến tân địa phương tái tạo cái tân gia, làm đời đời con cháu cắm rễ. 3. Chúng ta phải rời khỏi, nhưng chúng ta không thể như vậy đi. Chúng ta này mười mấy hộ nhân gia cần thiết đến ninh thành một sợi dây thừng. Đoàn người có thể hay không ninh thành một sợi dây thừng? Hôm nay buổi tối, mọi người đều không hề làm việc, sớm ngủ ngon. Không sai, hảo giác, một cái ai một cái chỉ có thể nghiêng người ngủ, thật sự tính làm kẻ chỉ điểm hạ thực tốt nghỉ ngơi, đã rất khó đến. Hôm nay buổi tối, luôn luôn có thể trốn sống thực tích mệnh Tống Lý Chính, một người yên lặng mà ở trong núi tìm cái hắn trong mắt phong thủy tốt địa phương. Ở mưa to chung, lão gia tử một thiêu lại một thiêu tự mình đào cái đại thổ bao, lại ở thổ bao mặt trên cắm cái một bài. Một bài thượng viết, thôn danh, trong thôn mấy cái họ lớn, ở cái này phía sau núi trong thôn, từng có nhiều ít hộ nhân gia. Cùng lúc đó, cái này đêm khuya, Tống Phúc Sinh ở tiền bội anh bên thai hổ thẹn nói, ta đái trong quần, ngươi đoán được không? Tiền bội anh tìm được Tống Phúc Sinh tay, 10 ngón tay đan vào nhau, cũng dán hắn bên thai an ủi nói. Đến lượt ta đều đến dọa kéo trong quần, thật sự, lao tống. Ta chính là từ hảo xã hội tới, trừ bỏ trong nhà lão nhân qua đời, ta nào có cơ hội thấy người chết, huống chi kia người chết đầu còn đột nhiên rơi xuống, phao túi, đổi ai đều đến dọa nước tiểu.